tối cường đại thần chủ hệ thống 62 chương 602 về tịch diệt mừng như điên phương cửu hồn bối rối mộng bức cảm giác mình hồn đều muốn bay đi rồi má ơi ta nhỏ má ơi này mẹ nó là giả chứ nháo đây chứ ta rất sao nhìn thấy cái gì chẳng lẽ vừa nãy những kia chỉ là ảo giác nếu không. Căn bản là không có cách giải thích A Vệ Hàn nhưng là sướng đến phát rồ rồi. Hắn cũng không ngờ tới. Con lửa dĩ nhiên có như vậy nghịch thiên năng lực được về hàn sắc mặt ửng hồng. Kích động tột đỉnh. Ôn nhu sờ sờ con lửa đầu. Lúc này mới ngạo nghễ nhìn phương cửu hồn. Cười lạnh nói. Làm sao biết thiếu gia ta này con thượng cổ thần chủng lợi hại chứ phương cửu hồn hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt một mảnh tím xanh. Âm trầm cực kỳ. Nghi ngờ không thôi nhìn con lửa một chút. Lúc này mới tiếng trầm nói rằng. Vệ Hàn, ngươi tàn nhẫn không nghĩ tới như vậy thượng cổ thần chủng. Ngươi đều có thể được lần này coi như ta thua. Vệ Hàn bĩu môi nói. Cái gì gọi là tính chính là ngươi thua rồi. Thiên hồn tinh đây đem ra đi phương cửu hồn được kêu là một cách không cam lòng. A hắn tuy rằng mới vừa nói ung dung. Thế nhưng thiên hồn tinh thân là nhiếp hồn cung chí bảo. Cực kỳ hy hữu. Trước mắt hắn cũng mới chỉ có một viên. Vẫn là từ hắn cha nơi đó cầu đến. Dùng tới lôi kéo thiên cung chân thần. Trầm mặt nửa ngày. Phương cửu hồn ném một viên thiên hồn tinh. Buồn bực không thể tả xoay người rời đi. Chỉ câu nói vừa dứt. Việc này không để yên nhìn thấy phương cửu hồn dẫn người rời đi. Về hàn cầm thiên hồn tinh. Cười miệng đều không đóng lại được. Lan qua lộn lại nhìn trời hồn tinh. Hắn liếm môi một cái. Cất đi. Sau đó. Về hàn mới đúng vương bảo cười nói. Vừa nãy biểu hiện không tệ. Nhớ ngươi một công vương bảo cười nhạt nói. Về thiếu khách khí đi. Hồi cung về hàn càng thêm hăng hái. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Muốn nhìn đến hắn cha biết mình được như vậy thượng cổ thần chủng sau khi. Cái kia kinh hỉ vui mừng vẻ mặt. Vô liêm sỉ về tịch diệt lớn tiếng hét lớn, ánh mắt mang theo phẫn nộ về hàn một mặt mộng bức. Hắn vạn vạn không ngờ tới. Đem sự tình cùng lão cha nói chuyện. Đổi lấy càng là kết quả như thế này về tịch diệt chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn về hàn. Mắng nói. Thứ hỗn chứng. Ngươi đúng hay không uống nhiều rồi đầu óc đánh giật chuyện như vậy ngươi đều tin tưởng trả lại cổ thần loại con lừa đây. Còn biến phế thành bảo đây. Loại này thái quá sự tình. Sẽ không tồn tại. Còn nhường vỡ vụn binh khí phục hồi như cũ hừ. Khẳng định là ảo thuật thôi ngươi a ngươi. Ngươi nhường vi phụ nói ngươi cái gì tốt ngươi đều lớn như vậy cũng nên tâm lớn một chút ngươi tương lai nhưng là muốn kế thừa tinh cung. Ngươi dáng dấp này xuống. Nhường lão phu làm sao có thể yên tâm về tịch diệt lời nói hàng loạt. Phun ra ngoài ngụm nước, hồ về hàn một mặt. Vệ Hàn cực kỳ oan ức, đỏ mắt, đều muốn nước mắt vỡ cha a. Ngài vì sao không tin ta liền phương cửu hồn đều tâm phục khẩu phục bại bởi ta một viên thiên hồn tinh. Điều này có thể là giả sao cái kia con lừa chủ nhân đây về tịch diệt ánh mắt Hàn mang bùng lên. Vệ Hàn rất là không cao hứng nói. Ở bên ngoài đây hừ về tịch diệt hừ lạnh một tiếng. Vòng chéo tay. Sải bước hướng về bên ngoài đi đến. Thân là tinh cung đại trưởng lão. Bây giờ thần Bắc Hành mất tích không gặp. Về tịch diệt nghiễm nhiên trở thành tinh cung chủ nhân. Chiếm cứ tinh thần điện. Trong tiền điện. Lão cẩu khá là phẫn nộ truyền âm vương bảo. Khá lắm. Tinh thần điện hắn đều dám ở đây chính là lão gia hỏa địa bàn. Tinh cung cung chủ tẩm cung. Lão hỗn đàn kia. Quả nhiên là cái tên khốn kiếp kẻ phản bội. Bạch nhãn lang. Sáng tỏ giá tâm. Có thể thấy được chút ít hừ. Lão vương. Lần này ngươi có thể chiếm được tăng thêm sức. Đem hắn hố đến chết. Tốt nhất hố hắn không thể vươn mình vương bảo trợn tròn mắt. Tuy rằng trước lão cẩu đối với thần Bắc Hành các loại xem thường cùng làm thấp đi. Thế nhưng vào giờ phút này. Nhưng là có thể nhìn ra lão cẩu cùng thần Bắc Hành cảm tình. Tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, vệ tịch diệt đi ra. Nhìn thấy vương bảo, vệ tịch diệt liền phát sinh một đạo tiếng cười lạnh. Tiến lên, đánh giá vương bảo một chút. lạnh giọng nói. Chính là ngươi. Lừa gạt con trai của ta, xoay quanh phía sau theo tới Vệ Hàn càng ngày càng oan ức. Vương Bảo vẻ mặt không đổi. Cười nhạt nói. Tiền bối. Cái gì gọi là lừa gạt Vệ thiếu ta? Chân Thiện Lương từ trước đến giờ lấy Thiện Lương làm nhiệm vụ của mình. Ta chưa bao giờ lừa người. Vệ Tịch Diệt cười nhạo lên. Chưa bao giờ lừa người, lừa gạt dù đây này trên đời này. Sẽ không có không lừa người, người tồn tại. Hít mắt lại. Vệ Tịch Diệt đem ánh mắt rơi vào con lừa trên người. Tiến lên vài bước. Vệ Tịch Diệt lấy tay khoát lên con lừa trên người. Cẩn thận dò xét nửa ngày. Trong ánh mắt lửa giận. Càng ngày càng mạnh, đây là thượng cổ thần chủng, này mẹ nó có thể là thượng cổ thần chủng phàm tục huyết thống. Hoặc là. Căn bản là không thể xưng là huyết thống. Này rất sao chính là vẫn bình thường con lừa. Ngươi nói nó kéo mải ta tin. Ngươi nói nó có thể biến phế thành bảo ta tin. Ngươi cách đại đầu dù ở ngay trước mặt ta. Biểu diễn một hồi cái kia cái gọi là biến phế thành bảo. Vệ Tịch Diệt lạnh lùng nói. Vương Bảo nghiêm nghị nói. Tiền bối nếu không tin. Ta đi là được rồi. Hà tất phiền toái như vậy. Vệ Hàn cuống lên. Bật thốt lên. Không thể đi. Chân Thiện Lương. Cha ta nhường ngươi biểu thị. Ngươi liền biểu diễn một lượt đi mau mau. Vệ Tịch Diệt không nhúc nhích chút nào. Châm chọc nói. Lùi một bước để tiến hai bước hừ. Ở trước mặt lão phu ra vẻ ngươi quá ngây thơ cho ta diễn. Vương Bảo thở dài nói. Nếu như không phải ta cùng Vệ thiếu tương phùng hận muộn. Tâm hữu linh tê. Ta hiện tại sẽ quay đầu bước đi. Thôi thôi nói xong. Vương Bảo đi tới con lừa trước mặt. Vỗ vỗ con lừa đầu. Sau đó nhìn Vệ Tịch Diệt. Nói rằng. Tiền bối muốn làm sao biểu thị. Vệ Tịch Diệt trầm tư nửa ngày. Đột nhiên nói rằng. Nói thật. Lão phu đối với ngươi. Không có chút nào tín nhiệm. Vì lẽ đó. Muốn cho ta tin tưởng. Chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Vương Bảo hé mắt. Nói rằng. Nhưng một bộ không trọn vẹn thần quyết. Trở thành hoàn chỉnh. Không biết tiền bối có thể tin sao. Về Tịch Diệt ngẩn ngơ. Không trọn vẹn thần quyết. Biến thành hoàn chỉnh ta chùi. Chuyện như vậy cũng có thể làm được ngươi rất sao. Nếu như thật làm được ta. Ta rất sao không tin cũng phải tin. Thâm ý sâu sắc nhìn Vương Bảo một chút. Về Tịch Diệt hơi nhướng mày. Đột nhiên lấy ra một đạo thẻ ngọc. Qua lại vùng vẫy nửa ngày. Nói rằng. Này trong ngọc giản có lão phu đã từng tự nghĩ ra một môn thần quyết. Ngươi đúng là cho ta nhường nó biến thành hoàn chỉnh. Nhìn Vương Bảo tiếp nhận thẻ ngọc. Cười nhạt nói. Này quá đơn giản. Đem thẻ ngọc phóng tới con lừa bên mép. Vương Bảo vuốt nhẹ con lừa đầu. Ôn nhu nói. Hoa hoa. Nhường tiền bối nhìn ngươi thần kỳ thiên phú. Tiền bối. Nhìn rõ ràng. Chứng kiến kỳ tích thời khắc. Đến. Con lừa há mồm. Hà hơi. Vương Bảo vỗ vỗ con lừa đầu. Cười nói. Ngoan há. Đem thẻ ngọc đưa cho Vệ Tịch Diệt. Vương Bảo nhạt âm thanh nói. Tiền bối nhìn. Có thể không nhường ngươi thỏa mãn. Vệ Tịch Diệt cười lạnh một tiếng. Tiếp nhận thẻ ngọc. Kiểm tra. Nửa ngày. Vệ Tịch Diệt khói mắt liền điên cuồng co giật lên. Trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Thẻ ngọc bên trong. Vốn là chỉ có nửa môn thần quyết. Thế nhưng. Vào giờ phút này. Nhưng là dĩ nhiên bù đắp. Đồng thời. Thâm ảo đâu chỉ gấp 10 lần. Này thần quyết đã là trước đây thật lâu. Vì lẽ đó Vệ Tịch Diệt có thể rõ ràng nhận ra được. Này thần quyết. Không có sai. Nói cách khác. Này con lừa. Dĩ nhiên thật sự đem nửa môn thần quyết. Đã biến thành hoàn chỉnh. Đồng thời. Vẫn là tăng mạnh phiên bản. Trời ơi. Vệ Tịch Diệt cầm thẻ ngọc tay. Hơi có chút run rẩy. Sau đó hắn ngẩng đầu. Ngơ ngác nhìn con lừa. Trầm mặt không nói. Cha, làm sao Vệ Hàn thấp thỏm đi tới. Vệ Tịch Diệt nhìn con trai của chính mình một chút. Sau đó. Bỗng nhiên ôm chặt lấy Vệ Hàn đầu. Ở trên trán hôn một cái. Nhìn có chút mộng bức Vệ Hàn. Cười to mà lên. Cha hảo nhi tử. Ngươi cuối cùng cũng coi như nhường cha nhìn với cặp mắt khác xưa. tối cường đại thần chủ hệ thống 62 chương 603 vệ tịch diệt dã tâm giảng thật. Vệ tịch diệt phi thường vui mừng. Hắn có thể không biết vệ hàn cả ngày làm gì sao đấu khí. Săn bắn. Chơi gái ngoại trừ này ba loại trên căn bản cũng không có gì. Ngược lại chính là không cố gắng tu luyện. Không hề có một chút thân là hắn về tịch diệt nhi tử bình thường thuộc tính. Không nói cái khác. Vô liêm sỉ thuộc tính liền nghiêm trọng thấp hơn hắn đinh giá. Có điều hiện tại. Trước tất cả. Coi như là người trẻ tuổi không hiểu chuyện đi. Ha ha ha, có này con thượng cổ thần trùng. Về tịch diệt đối với có thể được chúng thiên cung chống đỡ. Khống chế tinh cung. Càng chắc chắn nghĩ tới đây. Về tịch diệt nhìn về phía vương bảo. Trên mặt lộ ra áy náy. Về tịch diệt chắp tay nói. Tiểu hữu. Trước là lão phu trách oan ngươi. Thực sự là xin lỗi. Ngươi yên tâm. Sau đó ngươi liền đi theo con trai của ta bên người. Cha ta con chắc chắn đối xử tử tế cho ngươi tiền bối khách khí vương bảo ha ha cười. Về tịch diệt ánh mắt tinh mang lấp lóe. Đột nhiên nói rằng. Ta muốn nhường này con thượng cổ thần chủng. Cùng ta nhi thành lập hồn khế. Tiểu hữu nghĩ như thế nào vương bảo bất động thanh sắc nói rằng. Thượng cổ thần chủng ta nếu đưa cho vệ thiếu. Đó là đương nhiên toàn bằng tiền bối làm chủ vệ tịch diệt nở nụ cười. Cười rất thỏa mãn. Vương bảo nói rằng. Tiền bối. Ta trước nhưng là quên nói rồi. Kỳ thực này thượng cổ thần chủng thiên phú. Có sử dụng số lần hạn chế. Vì lẽ đó. Tiền bối nếu như muốn dùng. Tốt nhất là tìm tốt nhất bảo vật. Càng nhiều càng tốt. Đồng thời biến phế thành bảo. Mới sẽ không lãng phí về hàn phiền muộn nói. Còn có hạn chế vậy rốt cuộc có thể sử dụng mấy lần vương bảo bất đắc dĩ nói. Cái này. Ta cũng không cái gì cụ thể chỉ số. Trước thời điểm. Có lúc là một tháng. Có lúc nhưng là đến mấy năm. Đến thời kỳ dưỡng bệnh. Thượng cổ thần chủng thì sẽ ngủ say về tịch diệt không có hoài. Nghi thở dài nói. Như vậy nghịch thiên thiên phú tự nhiên sẽ có rất nhiều hạn chế dứt lời. Về tịch diệt phất tay một cái nói. Người đến. Một người trung niên đi vào. Chủ nhân đưa thiện lương tiểu hữu. Dưới đi nghỉ ngơi. Nhớ kỹ. Đỉnh cấp đãi ngộ về tịch diệt trầm giọng nói. Vương bảo chắp tay. Vậy vãn bối liền cáo từ chờ đến vương bảo rời đi. Về tịch diệt vòng quanh con lừa quay một vòng. Sau đó hỏi nói. Nhi à. Này thượng cổ thần chủng. Cụ thể nên dùng như thế nào về hàn cười nói. Chà. Rất đơn giản. Sờ sờ thượng cổ thần chủng đầu. Kêu tên của hắn. Nhưng nó dùng ra thiên phú. Là có thể về tịch diệt ánh mắt tinh mang lấp lóe. Đột nhiên lấy ra một cái ngọc bài. Này ngọc bài lóng lánh đảo đảo tinh thần ánh sáng. Tràn ngập mãnh liệt tinh lực. Trong này. Là thần Bắc Hành ban tặng việc tu luyện của hắn công pháp. Nếu như. Có thể làm cho công pháp này tăng lên. Hay là. Ta có thể được lão già kia bộ phận truyền thừa về tịch diệt hưng phấn nghĩ. Sau đó. Dựa theo về hàn nói tới. Làm một lần chờ mong nhìn con lừa. Con lừa nháy mắt to vô tội cùng về tịch diệt mắt to chừng mắt nhỏ. Nửa ngày. Mặt đối mặt. Mắt đối mắt. Đều là rất mộng lừa tâm tư rất đơn giản. Cái kia chính là người này xem ta làm len sợi mà về tịch diệt nhưng là sắc mặt từ từ âm trầm lại. Nhìn về hàn. Nói rằng. Nhi tử. Chuyện gì thế này về hàn phiền muộn cực kỳ. Nói rằng. Ta cũng không biết à. Ta còn không có mình dùng qua về tịch diệt buồn bực trầm tư chốc lát. Tức giận nói. Đem tiểu tử kia lại gọi trở về cũng không lâu lắm. Vương bảo lại trở về. Chắp tay nói. Tiền bối còn có việc về tịch diệt ngột ngạt nổi tâm lửa giận. Nói rằng. Lão phu vừa nãy thử một chút. Vô dụng có. Chuyện gì thế này a? Vương bảo kinh ngạc nói. Vô dụng không thể a. Tiền bối ngài muốn tăng lên món đồ gì về tịch diệt ho nhẹ một tiếng. Một bộ công pháp vương bảo bừng tỉnh nói. Nhưng là quá cấp cao công pháp tiền bối. Thượng cổ thần chủng tăng lên hạn mức tối đa hạn chế. Hơn nữa. hiện tại nó còn không phải thành thục kỳ. Vì lẽ đó, còn xin tiền bối tốt nhất không nên để cho nó tăng lên công pháp một loại. Dù sao công pháp liên quan đến đạo pháp có điều còn lại bảo vật, sẽ không có cái gì hạn chế. Về tịch diệt gật gù. Thì ra là như vậy, nghĩ tới đây, Về tịch diệt đột nhiên lấy ra một viên màu đỏ rực trái cây. Tiếp tục theo đè vừa nãy bước đi làm một lần. Vương Bảo nhắc nhở nói, tiền bối, nếu như thượng cổ thần trùng không há mồm, ngươi có thể cường đến. Cái này cũng là đầu quật cường a. Về tịch diệt khóe miệng co giật, bán tín bán nghi mạnh mẽ nhường con lừa há hốc miệng ra. Sau một khắc, màu đỏ rực trái cây lóng lánh đạo đạo hồng mang, bên trên thình lình xuất hiện hai đạo thần bí hoa văn. Về tịch diệt đại hỉ nói, ta trời, dĩ nhiên gia tăng rồi 2000 hàng năm phần tự mình động thủ. Về tịch diệt càng thêm tín phục, lần thứ hai đem Vương Bảo cung thỉnh đi ra ngoài. Đợi đến Vương Bảo sau khi rời đi, Về tịch diệt nhìn thượng cổ thần chủng, đột nhiên nói rằng, hừ, có này thượng cổ thần chủng, lão phu liền không tin. Cái khác thiên cung trưởng lão không ủng hộ ta, nghĩ đến con lừa có sử dụng hạn chế, Về tịch diệt cũng không dám quá nhiều sử dụng. Thép tốt muốn dùng đến lưới dao lên. Vì lẽ đó, Về tịch diệt quyết định chơi lần lớn. Cũng không lâu lắm, trong thiên cung một ít cao tầng trưởng lão dồn dập nhận được Về tịch diệt tin tức. Thiên cung có trưởng lão hội, nhưng không phải hết thầy trưởng lão đều có bỏ phiếu quyền biểu quyết. Về tịch diệt mời đều là nắm giữ quyền biểu quyết cao tầng trưởng lão. Liên quan với con lửa tin tức, Phương Cửu Hồn người ở bên cạnh đã truyền ra ngoài. Nghe được người bán tín bán nghi, mà Về tịch diệt liền trực tiếp tuyên bố, được thượng cổ thần chủng, có thể để cho bảo vật tăng lên phẩm chất. Hy vọng chư vị cao tầng trưởng lão có thể mang theo chính mình bảo vật tiền bối. Hắn sẽ cho chư vị trưởng lão một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ôm thử một chút xem ý nghĩ, rất nhiều thiên cung cao tầng trưởng lão dồn dập đi tới tinh thần điện. Ha ha, Về huynh, nhường bảo vật tăng lên phẩm chất chuyện này thực sự là khó mà tin nổi, không sai. Như có thật sự có này chờ thượng cổ thần chủng, vì sao chưa từng nghe nói Về huynh? Không nên bán cái nút, đến cùng làm sao? Mau mau đi đến, trưởng lão không dưới 30 tôn, mỗi cách đều là thiên cung chân thần cảnh nội lão tư cách. Nhìn một đám cao tầng trưởng lão, Về tịch diệt trong lòng hết sức kích động. Hắn đã quyết định, ngày hôm nay cho rất nhiều thiên cung trưởng lão tăng lên bảo vật sau khi, chính mình liền để trình kế thừa tinh cung nghị án. Đến thời điểm chính mình có thượng cổ thần trùng vì là lá bài tẩy, nhất định có thể thu được phần lớn chống đỡ. Khổ khổ, Về tịch diệt ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, hăng hái nói rằng, nhi tử, đem thượng cổ thần trùng dẫn tới Về Hàn mang theo mấy tên hộ vệ, đem con lừa nhấc tới. Sở dĩ dùng nhấc là bởi vì lúc này con lừa bị chế tạo cực kỳ hoa lệ, mặt trên người bất phàm không nói, bộ lông bị sắp xếp thuận có thứ tự, còn nằm nhoài một tấm long sàng bên trên. Không biết, còn tưởng rằng là cửu ngũ chí tôn đây. Một đám thiên cung trưởng lão nhìn thấy như vậy phong cách con lừa, đều là méo mặt. Về tịch diệt đi tới con lừa trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ con lừa đầu. Sau đó, ánh mắt nhìn quét rất nhiều thiên cung trưởng lão, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, lấy ra các ngươi bảo vật đến đây đi. Nhắc nhở các ngươi một câu, tin lão phu, liền lấy ra các ngươi tốt nhất bảo vật, không tốn thời gian dài, lão phu thì sẽ trả các ngươi một cái kỳ tích. Tối cường đại thần chủ hệ thống 62 chương 604, cái này hố không được a. Về tịch diệt thân là thần Bắc Hành đệ tử ký danh, ở thiên cung bên trong vẫn là rất có danh vọng. Bởi vì thần Bắc Hành mất tích, rất lớn khả năng đã ngã xuống, không người nối nghiệp a. Vì lẽ đó không ít người đều ám tự cho là Về tịch diệt tương lai tất nhiên sẽ chấp trưởng tinh cung, này sẽ là tương lai thiên cung đại nhân vật. Tất cả trưởng lão cũng vui vẻ bán cái một bộ mặt. Lần này đến, Về tịch diệt nói rất tỉ mỉ, rất nhiều thiên cung trưởng lão ngược lại cũng thẳng thắn. Có được hay không? Thử một lần lại nói. Vạn nhất có thể thành đây mang theo ý niệm như vậy. Thiên cung các trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Dồn dập lấy ra chính mình bảo vật. Trong này cũng có khoe khoang thành phần. Rất nhanh. Từng cái lưu lạc ngoại giới đều có thể bị cướp bể đầu bảo vật bày ra ở án trên đài. Thiên tinh thần thạch. Đại đạo nguyên tinh. Siêu cấp thần dược. Thiên cung trưởng lão đều mang theo vẻ tự đắc, âm thầm làm phàn so với. Khổ khổ xem ra các vị đạo hữu đều là cực kỳ giàu có a ha ha ha. Vệ Tịch Diệt ho nhẹ một tiếng, nở nụ cười. Một lão giả cười nhạt nói. Vệ huynh. Nên ngươi lên sân khấu. Lão phu ngược lại muốn xem. Ngươi là làm sao tăng lên bảo vật phẩm chất. Vệ Tịch Diệt gật gù. Sau đó đi tới con lừa bên người. Sờ sờ lừa đầu. Vệ Tịch Diệt ôn nhu nói. Hoa hoa à. Ngươi có thể chiếm được cho lão phu tranh khẩu khí a. Ngày hôm nay nếu như biểu hiện được rồi. Lão phu tầng tầng có thưởng. Con lừa chừng mắt hai con mắt to. Hơi động cũng không dám động. Quá nhiều người. Đều là đại lão. Dù cho nó bị vương bảo tinh luyện lá gan. Vào giờ phút này cũng là sợ đến run lẩy bẩy. Ma chứng. Hù chết lừa. Vệ Tịch Diệt nhìn thấy con lừa không há mồm. Liền mạnh mẽ khống chế con lừa há hốc miệng ra. Nhưng mà. Hồi lâu qua đi. Chuyện gì cũng không phát sinh. Một đám thiên cung trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Một trưởng lão đột nhiên cao giọng nói. Vệ huynh. Rất phiền phức sao cần bao nhiêu thời gian. Vệ Tịch Diệt trao mày. Đến gần rồi con lừa. Thấp giọng nói. Hoa hoa. Không nên để cho lão phu thất vọng a. Lại là hồi lâu qua đi. Vệ Tịch Diệt sắc mặt trở nên khó coi hạ xuống. Mà một đám thiên cung dài trên khuôn mặt già nua cũng là có chút bất mãn. Ngươi muội. Này họ Vệ sẽ không là vui đùa bọn họ chơi chứ. Người tinh tường đều nhìn ra rồi. Sự tình không đúng. Khụ khụ cha. Nếu không nhường chân thiện lương lại đây. Nhìn một cách Vệ Hàn tiến lên vài bước nhỏ giọng nói. Vệ Tịch Diệt nhìn một mặt vô tội con lừa. Mặt âm trầm gật gật đầu. Cũng không lâu lắm. Vương Bảo liền bị mời lại đây. Nhìn thấy nhiều người như vậy. Sau đó sẽ nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật. Vương Bảo hé mắt. Trong lòng mật ngọt bình thường ngọt. Không tồi không tồi, ngày hôm nay phát đạt tiền bối. Vương Bảo cười nhạt chắp chắp tay. Vệ Tịch Diệt trầm giọng nói. Hoa hoa lại không phản ứng. Ngươi tới xem một chút. Vương Bảo kinh ngạc ồ một tiếng. Sau đó đi tới con lừa trước mặt. Vỗ vỗ con lừa đầu. Vương Bảo ôn nhu nói. Hoa hoa nhưng là sợ sệt không phải sợ. Ở đây đều là người tốt. Sẽ không hại ngươi. Đến đến đến. Biểu diễn một hồi thực lực của ngươi. Con lừa tự nhiên là cái gì cũng làm không được. Thế nhưng Vương Bảo đã bắt đầu tinh luyện lên. Không thể không nói. Nhiều như vậy bảo vật. Tiêu tốn tinh luyện giá trị. Cũng là không ít. Có điều. Hết thảy đều là đáng giá. Mười mấy vạn tinh luyện giá trị tốn ra. Đặt ở án trên đài hết thảy bảo vật. Đều có tăng lên. Nhìn bảo vật bên trên đột nhiên bảo phát lên hiu hắt ánh sáng. Vệ Tịch Diệt đại hỉ cực kỳ. Một đám thiên cung trưởng lão nhưng là kinh ngạc đến ngây người. Nhìn mình bảo vật hoặc nhiều hoặc ít đều thay đổi dạng. Có chút tăng lên đều hết sức rõ ràng. Phản ứng lại. Dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Trời ơi hóa ra là như vậy tăng lên. Chuyện này quả thật. Quả thực khó mà tin nổi này đầu con lừa. Chẳng lẽ thực sự là thượng cổ thần chủng nhiếp hồn cung tin tức truyền đến. Lão phu đều xì mũi coi thường. Vạn vạn không ngờ tới. Là ta ếch ngồi đáy giếng chặt chặt. Về huyên dĩ nhiên có thể được như vậy nghịch thiên thần thú. Thực sự là thân có đại khí vận tại người. Không phục không được. Thiên cung các trưởng lão đều là cười nói. Về Tịch Diệt ánh mắt chớp qua một vệt vẻ đắc ý. Pho nhẹ một tiếng. Trầm giọng nói. Các vị đạo hữu, tại hạ sư tôn mất tích nhiều năm. Bây giờ tinh cung chi chủ vị trí. Vẫn không. Lão phu đã quyết định. Qua mấy ngày. Liền để trình kế thừa tinh cung nghị án. Đến thời điểm. Mong. rằng các vị đạo hữu giúp lão phu một cách, lão phu có thể bảo đảm sau đó này thượng cổ thần chủng liền là ta Thiên Cung hết thảy. Bất kỳ trưởng lão đều có tư cách sử dụng. Một đám Thiên Cung trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, không lên tiếng. Có điều rất nhiều người, nhưng là khá là ý động. Vương Bảo đứng con lừa bên cạnh, lặng lặng nhìn. Ánh mắt chớp qua một vệt ý lạnh. Sau đó yên lặng đem hết thảy tinh luyện bảo vật vỡ vụn không sai. Vương Bảo liền làm như thế, tinh luyện vật có thể vỡ vụn, cũng có thể phục hồi như cũ. Nhưng là những người khác không biết a, vì lẽ đó tạo thành xung kích là to lớn án trên đài. Hết thảy bảo vật đều là ca ca ca xuất hiện dạn nước âm thanh. Sau đó triệt để nước ra điện bên trong yên tĩnh lại. Về tịch diệt phụ tử một mặt mộng bức. Thiên Cung các trưởng lão vẻ mặt dại ra. Đầy đủ trải qua thời gian rất lâu, về tịch diệt phản ứng đầu tiên. Trong giây lát nhìn về phía Vương Bảo, gầm nhẹ nói: xảy ra chuyện gì thế này mà không giống nhau. Không chờ Vương Bảo trả lời, một đám Thiên Cung trưởng lão dồn dập kêu rên mắng to lên. Khe nằm, ta Thiên Tinh thần thạch về tịch diệt, ngươi giở trò phượng gì? Lão phu lấy ra ba cái bảo vật, có thể nói là lão phu gần nửa giá trị bản thân. Về tịch diệt, ngươi xem đó mà làm thôi, lão phu cần một cái giải thích. Về tịch diệt mi tâm mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm Vương Bảo gầm nhẹ nói: chân thiện lương, bảo vật làm sao sẽ nát? Vương Bảo hơi có chút lung túng nói: tiền bối, hẳn là Hoa Hoa ngày hôm nay sử dụng thiên phú số lần quá nhiều, tốt quá hóa dở a, gặp phải phản phệ chứ. Về tịch diệt suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Khe nằm, ngươi cái này tiểu hỗn đàn sử dụng quá nhiều lần sẽ xuất hiện phản phệ, ngươi mẹ nó làm sao không nói sớm, hiện tại được rồi. Nhiều trưởng lão như vậy bảo vật đều rất sao nát phế bỏ, ngươi nhường lão phu làm sao bây giờ? Thường thế nào? Về tịch diệt thực sự là hận không thể một cái tát đập chết Vương Bảo. Về Hàn càng là trừng mắt đỏ như máu, con ngươi nhìn chằm chằm Vương Bảo, hận không thể đem Vương Bảo một cái nuốt. Này cái gì hỗn đản đồ chơi à, cái này hố không được à, quá rất sao bấy người. Đột nhiên Về Hàn nghĩ tới điều gì, gấp giọng nói: chân thiện lương, thượng cổ thần chủng không phải có thể nhường bảo vật phục hồi như cũ sao? Về tịch diệt ngẩn ra, đại hỉ cực kỳ. Nhưng mà Vương Bảo đáng tiếc nói rằng: cái kia phải là tự nhiên vỡ vụn, loại này gặp phải phản phệ vỡ vụn, làm sao có khả năng phục hồi như cũ? Về tịch diệt méo mặt lên, hy vọng lần thứ hai phá diệt, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào chờ thượng cổ thần trùng khôi phục sau khi tăng lên những bảo vật khác đến chờ mình. Bất quá hôm nay mất mặt ném lớn, hơn nữa còn đắc tội rồi các trưởng lão khác, phần này uất ức, nhìn không được ánh mắt hung mang lói lên. Về tịch diệt đột nhiên lạnh giọng nói: chân thiện lương, loại này tin tức trọng yếu ngươi đều ẩn giấu, ta xem ngươi chính là cố ý hại lão phu, ngươi thật là to gan. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh dĩ nhiên là huy hoàng nhiên như sấm sét. Nhưng mà Vương Bảo nhưng vẻ mặt như thường, lười biếng nói rằng: tiền bối tốt nhất không muốn ra tay với ta, nếu không thì ta bảo đảm sau đó ngươi nhất định sẽ hối hận. Tối cường đại thần chủ hệ thống 62 chương 605 bi ai quá bi ai. Vương Bảo lời này kinh ngạc đến ngây người rất nhiều người, dù cho là những kia không rõ vì sao Thiên Cung trưởng lão cũng là không nhìn được khóe mắt giật giật. Tiểu tử này cũng thật là không biết trời cao đất rộng, về tịch diệt đường đường chân thần vẫn chưa thể ra tay với ngươi còn rất sao hối hận đây. Ngươi này không phải tìm đường chết sao? Tình huống như thế không tiếp thu sợ, trái lại cuồng hận đầu bị cửa kẹp chứ. Mà về tịch diệt đều muốn khí nổ, hắn đã là không cách nào nhịn được lửa giận. Vương Bảo càng phảng phất là đổ dầu vào lửa, méo mặt lên, cũng không nhịn được nữa, lệ quát: tiểu tử ngươi quả nhiên có duyệt, muốn chết. Vừa dứt lời, về tịch diệt trực tiếp đưa tay, tay như ưng chào, hướng về Vương Bảo đỉnh đầu tóm tới. Này một chảo như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể lật tung Vương Bảo đỉnh đầu, nhưng mà làm sao có khả năng không có gì bất ngờ xảy ra. Vương Bảo dám nói ra như vậy tự tin, tự nhiên là có 10 phần sức lực. Hắn sức lực chính là hắn lúc này thân ở tinh thần điện bên trong, được thần Bắc hành chân truyền Vương Bảo, chính là tinh thần điện ngầm thừa nhận tinh cung chi chủ. Hắn thậm chí đều không có né tránh, cũng không có phòng ngự, liền như thế nhàn nhạt nhiên nhìn Vệ Tịch Diệt. Ở Vệ Tịch Diệt nghi ngờ không thôi trong ánh mắt, Vương Bảo khóe miệng lộ ra châm chọc độ cong, nhạt âm thanh nói, ngớ ngẩn hai chữ lối ra mở miệng. Tinh thần điện bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo hoàng nhiên lực lượng, lực lượng này thập phần cuồng bạo, trong chớp mắt hóa thành vô số đạo lóng lánh ánh sao đại ấn vần quanh ở Vương Bảo bên người. Vệ Tịch Diệt một chảo đụng vào, thình lình như bị sét đánh, rên lên một tiếng, trực tiếp bị hất bay trên mu bàn tay, huyết dịch chảy đầm đìa, đều có thể nhìn thấy xương ngón tay. Nhưng mà trên tay truyền đến đau nhức, Vệ Tịch Diệt căn bản không để ý. Vào giờ phút này, hắn cực kỳ mộng bức nhìn Vương Bảo, thân thể run rẩy, khó có thể tin nói rằng, ngươi rốt cuộc là ai, chuyện gì thế này, tinh thần điện sao lại thế? Thủ phát, Vương Bảo quanh thân vần quanh từng đạo tinh ấm, cười nhạt nói, ngươi xem, vừa nãy ta nói ngươi không tin, xui xẻo rồi chứ. Thiên cung các trưởng lão hút vào cảm lạnh khí, ngơ ngác biến sắc, tình huống như thế, có chút quen thuộc. Đây là tinh thần điện ở tự động ngự chủ a, mà có thể làm cho tinh thần điện ngự chủ liền chỉ có một cái thân phận, tinh cung chi chủ. Nhưng là tiểu tử này, chờ chút, một đám trưởng lão đột nhiên liên tưởng đến một cái khó mà tin nổi khả năng, dồn dập trợn to hai mắt nhìn Vương Bảo, vẻ mặt ngơ ngác. Mà thân là thần Bắc hành đệ tử ký danh Vệ Tịch Diệt, hắn biết đến càng nhiều, hắn càng thêm hiểu được tinh thần điện tự động ngự chủ đại diện cho cái gì. Sắc mặt của hắn trắng xám đáng sợ, hắn không pháp tương tin trước mắt tất cả những thứ này. Đáy mắt nơi sâu xa, phẫn nộ cùng hoảng sợ chen lẫn, tâm hồn thập phần hoảng sợ. Thiên sát tinh cung chi chủ, tiểu tử này dĩ nhiên thành tinh cung chi chủ, chẳng lẽ thần Bắc hành cái kia lão tử duyệt thu rồi tiểu tử này làm thân truyền, ta phúc ngươi muội. Lão tử mơ ước vô số năm tinh cung chi chủ vị trí, liền như thế chắp tay dâng cho người, ngươi cùng thần. Thần tổ, là quan hệ gì? Vệ Tịch Diệt khuôn mặt có chút vặn vẹo gầm nhẹ nói. Vương Bảo lười biếng nói rằng, thần Bắc hành là sư tôn ta, Vệ Tịch Diệt đều muốn tan vỡ. Quả nhiên tiểu tử này dĩ nhiên thật sự được thần lão tử vượt truyền thừa. Vương Bảo đột nhiên cười nói, ngươi thân là sư tôn đệ tử ký danh, lẽ nào quên ở tinh thần điện đối với tinh cung chi chủ ra tay sẽ bỏ ra cái giá gì? Vệ Tịch Diệt ánh mắt đột nhiên sợ hãi lên. Mà vào giờ phút này, tinh thần điện bên trong đột nhiên truyền đến từng đạo ong ong. Sau một khắc, một cái hư huyễn tinh thần chi kiếm hung hãn mà ra, hướng về Vệ Tịch Diệt đánh tới. Vệ Tịch Diệt như bị sét đánh, toàn lực phòng ngự, thế nhưng phòng ngự lại toàn dây tan vỡ, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, liên tiếp phun mạnh, thân thể trực tiếp bị tinh thần đại kiếm đâm thủng, hạ hướng về phía tinh thần điện ở ngoài. Cha Vệ Hàn trong lòng phát lạnh, kêu thảm một tiếng, mau mau chạy ra ngoài. Vương Bảo bĩu môi, cười lạnh nói, tự tìm khổ đắng ăn. Một đám thiên cung trưởng lão khóe miệng co quặp, liếc mắt nhìn nhau, dồn dập quay về Vương Bảo chắp tay hành lễ, bái kiến tinh chủ. Đang khi nói chuyện, một đám lão gia hỏa trong lòng đều là đang cuộn trào từng đạo ý nghĩ. Thần tổ dĩ nhiên ở bên ngoài thu đồ đệ, hơn nữa rõ ràng được chân truyền, liền tinh thần điện đều ngầm thừa nhận làm chủ nhân. Chuyện này đối với thiên cung mà nói có trùng kích cực lớn. Vương Bảo quay về rất nhiều thiên cung trưởng lão cười, nói rằng, chư vị tiền bối không muốn khách khí như vậy, ta mới tới thiên cung, còn cần các vị tiền bối trông nom dứt lời. Vương Bảo trực tiếp hướng về bên ngoài đi ra, đứng tinh thần điện cửa, nhìn vào giờ phút này co quắp trên mặt đất ngây người như phóng Vệ Tịch Diệt. Cười híp mắt nói. Vệ Tịch Diệt. Ngươi thân là sư tôn đệ tử ký danh. Nhưng vào ở tinh thần điện. Đây là vượt qua tội lớn. Tội không cho xá. Ngươi không tư cách kế thừa tinh cung. Nhưng mơ ước tinh cung cung chủ vị trí. Càng là tội ác tày trời. Ta lấy tinh cung cung chủ danh. Cướp đoạt ngươi tinh cung đại trưởng lão vị trí. Xuống làm phổ thông trưởng lão. Ngươi có thể chịu phục Về Tịch Diệt phản ứng lại. Một cái lão huyết phúc đi ra khe nằm a thật ác độc a tốt mẹ nó trực tiếp a ta phục đại gia ngươi ngươi rất sao ẩn giấu thân phận hố ta. Ngươi kế thừa thần Bắc Hành truyền thừa. Ngươi không nói sớm. Ngươi thật là âm hiểm a. Thật vô liêm sỉ a làm người tại sao có thể vô liêm sỉ như vậy ta rất sao không phục khuôn mặt vặn vẹo. Về Tịch Diệt gầm nhẹ nói. Ta không biết thân phận ngươi. Vương Bảo nghiêm nghị nói. Nhưng ta đã nhắc nhở qua ngươi ta. Vương Bảo cười lạnh nói. Ngươi cái gì ngươi ta hảo tâm hảo ý cho ngươi thượng cổ thần chủng. Ngươi lại la ó. Trực tiếp muốn giết ta. Ngươi xứng đáng ngươi lương tâm sao không sai. Ta là ẩn giấu thân phận. Thế nhưng. Ta đối với ngươi có ăn. Ngươi nhưng ăn đền oán trả. Ngươi làm người như vậy không điểm mấu chốt. Ta trừng phạt. Ngươi không phục cũng đến phục còn có. Thượng cổ thần chủng ta xem ngươi cũng không tư cách tiếp tục nắm giữ. Ta thu về đương nhiên. Ngươi nếu thật sự không phục. Đều có thể đi tìm công đạo. Nếu như. Ngươi có thể tìm tới ai có thể cho ngươi làm chủ. Vương Bảo một câu một câu. Phảng phất từng cái lòng bàn tay. Đem Về Tịch Diệt đánh chính là mắt nổ non đóm công đạo tìm rất sao cái gì công đạo tinh cung chính là thiên cung đứng đầu. Cái khác cung chủ ai dám cho hắn giữ gìn lẽ phải đi. Ra thiên cung các trưởng lão. Trong lòng đều là có chút phát lạnh. Nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt. Mang theo 10 phần kiêng kỵ. Ngươi muội. Cái này thần tổ đồ. Có vẻ như là một cái ẩn dấu đại âm tất ai nhìn Về Tịch Diệt một chút. Một đám thiên cung trưởng lão đều là khá là thương hại. Lão Vệ lần này có thể coi là đùa lớn rồi. Trước thần Bắc Hành mất tích hư hư thực thực ngã xuống. Tinh cung có thể mặt hắn chơi. Rất nhiều thiên cung cung chủ cũng không tư cách nói cái gì. Thế nhưng ai có thể ngờ tới. Thần tổ dĩ nhiên thu rồi đồ đệ. Bây giờ người ta trở về, ngươi cái này đệ tử ký sanh phải đứng ở bên huống hồ. Thân là đệ tử ký sanh. Ở tại tinh thần điện. Tích cực. Này chính là một cái tội lớn. Vẫn còn muốn tìm công đạo cái chứng cầu đắc tội rồi tinh cung chi chủ. Ngươi còn muốn có thể được rồi đừng nằm mơ nói tóm lại. Đây chính là một cái bi kịch a bi ai quá rất sao bi ai. Tối cường đại thần chủ hệ thống 62 chương 606 sông thiên cung chín quan. Làm chín cung tổng chủ cửu đại thiên cung đều bị Vương Bảo đột nhiên xuất hiện chấn kinh rồi. Rất nhanh. Ngoại trừ tinh cung. Bát đại thiên cung cung chủ dồn dập đi tới tinh thần điện. Nhìn thấy Vương Bảo. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Vẻ mặt bất nhất. Sau nửa ngày. Dồn dập làm lên tự giới thiệu mình như ý cung cung chủ Long Thủy Hàn Thiên Khuyết cung cung chủ Đoan Mộc Thanh Thiên Ám Nguyệt cung cung chủ Phong U Liệt Dương cung cung chủ Dương Đỉnh Thiên Hàn Cực cung cung chủ Thương Hàn Nhiếp Hồn cung cung chủ Phương Như Long Thần Đồng cung cung chủ Vi Đại Phúc Thần Lực cung cung chủ Tần Hùng. Tần Hùng vừa dứt lời. Vương Bảo liền chắp tay. Trầm giọng nói. Vương Đại Trùy Sư Thừa Bắc Hành Sư Tôn. Chư vị tiền bối. Vãn bối có lễ Vương Đại Trùy. Thần tổ hắn, như ý cung cung chủ Long Thủy Hàn có chút thấp thỏm hỏi. Vương Bảo cười nhạt nói. Sư tôn chịu đến cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Bây giờ chính đang một cách nào đó hạ giới bên trong mật địa tu luyện. Còn lúc nào trở về, ta cũng không biết hàng này nói dối thực sự là không có chút nào mang chớp mắt. Thần Bắc Hành đã sớm chết thấu. Nhiếp Hồn cung cung chủ Phương Như Long lãnh đạm nói rằng, nhưng là thần tổ hồn bia đã nát. Vương Bảo vung vung tay. Sư tôn thần thông kinh thiên động địa. Giả chết mà sinh mà thôi một đám lão già bên trong. Phần lớn đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ. Có điều có mấy người, sắc mặt nhưng là khẽ biến, khá là không tự nhiên lên. Bầu không khí yên tĩnh nửa ngày. Đột nhiên, Phương Như Long cau mày nói, xem thần tổ ý này là muốn cho ngươi kế thừa tinh cung. Vương Bảo gật gù. Đúng là như thế. Phương Như Long cười nhạo nói, Vương Đại Trùy, không phải lão phu coi khinh ngươi, chỉ là thân là thiên cung cửu cung cung chủ, đều đang không phải chân thần. Này chuyển đi, thực sự là một chuyện cười. Vì lẽ đó, nếu như ngươi nghĩ kế thừa tinh cung, vẫn là chờ ngươi trở thành chân thần cảnh nói sau đi. Này vừa nói, rất nhiều thiên cung cung chủ dồn dập cau mày. Hàn Cực cung cung chủ Thương Hàn nhạt âm thanh nói, thần tổ là một cách như vậy thân truyền, hắn không kế thừa tinh cung, chẳng lẽ còn nhường về tịch diệt cái kia để tử ký sanh kế thừa hay sao? Phương huynh, nói chuyện trước tốt nhất cần nghĩ cho rõ. Phương Như Long bĩu môi, ngược lại có chút không quen nói rằng, nói tới cái này, vừa nãy lão phu nghe nói Vương Đại Trùy ẩn giấu thân phận, ám hại về tịch diệt, thậm chí còn bị tước đoạt tinh cung đại trưởng lão chức vị. Chư vị đạo huyên có hay không cảm thấy có gì chỗ không ổn? Thiên Khuyết cung cung chủ đột nhiên hé mắt, gật đầu nói, là có chút thiếu cân nhắc. Về tịch diệt ở thần tổ mất tích những năm này, tốt xấu ở tinh cung cẩn trọng, rơi vào kết quả như thế, thực sự là thê lương. Ám Nguyệt cung cung chủ vẻ mặt xem thường phụ họa nói rằng, không sai. Hơn nữa Vương Đại Trùy ngươi thân là thần tổ đệ tử, nếu đi tới tinh cung, vì sao phải ẩn giấu thân phận, cho tới hại vệ tịch diệt đây, có phải hay không quá mức tiểu nhân? Rất nhiều thiên cung cung chủ sắc mặt đều là trở nên âm trầm. Nhiếp Hồn cung, Thiên Khuyết cung, Ám Nguyệt cung, từ trước đến giờ như thể chân tay, lúc này làm khó dễ, khẳng định là có mưu đồ. Mà Vương Bảo nhưng là vẫn mỉm cười nghe, nhìn, không nói một lời. Phương Như Long bỗng nhiên tiến lên một bước, hắn nhìn chằm chằm Vương Bảo, nhạt âm thanh nói, ngươi mặc dù là thần tổ thân truyền, thế nhưng thủ đoạn bị ủi, ném chính là thần tổ mặt. Huống hồ ngươi tu vi quá yếu, căn bản không tư cách kế thừa tinh cung. Lão phu lấy Nhiếp Hồn cung cung chủ danh, với lúc này nơi đây, phản đối Vương Đại Trùy kế nhiệm tinh cung. Giơ tay biểu quyết đi. Đoan Mộc Thanh Thiên cùng Phong Kiên quyết nhấc tay. Cái khác thiên cung cung chủ chau mày, tuy rằng chưa từng nhấc tay, nhưng ai cũng đoán không ra ý nghĩ của bọn họ. Phương Như Long cười lạnh nói, 1/3 đồng ý, đã như vậy, nhị án thông qua. Này lời nói xong, Vương Bảo trực tiếp thăm thắm nói rằng, nhưng là ta phản đối đây. Phương Như Long không chút phật lòng, nhạt âm thanh nói, ngươi không tư cách phản đối. Cái kia cẩu ra đây. Lão cẩu đột nhiên chạy toán loạn vào, vinh váo tự đắc. Phương Như Long nhìn thấy lão cẩu, vẻ mặt co giật lên, theo bản năng hơi khom lưng. Thế nhưng sau đó nghĩ đến, thần tổ cũng không được, lão tử còn sợ này con lão cẩu làm len sợi. Lúc này lại thẳng người cái, kéo ra một vệt nụ cười, cười gượng nói, hóa ra là cẩu ra, ngài cũng trở về à? Lão cẩu đi tới Phương Như Long trước mặt, trực tiếp phun ra từng ngụm nước, lớn mắng nói, cẩu ra phi chết ngươi cái lão già. Vừa mới qua đi bao lâu, ngươi thậm chí ngay cả thần Bắc Hành đều không để vào mắt, đúng không? Thần Bắc Hành đệ tử thân truyền, không tư cách kế nhiệm hành cung, ngươi mẹ nó đúng hay không điên rồi? Tinh thần điện bên trong tinh thần ấm, ngươi có thể dùng bền sao? Phương Như Long sắc mặt âm trầm, lùi về sau một bước, vẻ mặt khó coi nói rằng, cẩu ra, xin tự trọng tự ngươi. Mùi lão cẩu nghỉnh lên đầu, đứng thẳng đứng dậy, vây quanh hai cái chân trước, cười lạnh nói, họ Phương, lão Vương không tư cách phản đối ngươi nhị án, thế nhưng cẩu ra có thể. Đừng quên, cẩu gia thân là thiên cung duy nhất hộ cung trưởng lão, nắm giữ một phiếu huyền phủ quyết. Cẩu gia chính thức tuyên bố ngươi nhị án vô hiệu. Phương Như Long biến sắc mặt lại đổi, sau đó bỗng nhiên phất tay áo nói, hừ, tinh cung rơi vào như vậy nhóc con miệng còn hôi sữa tay, ta ta Thiên Cung uy nghiêm tất nhiên quét xác. Việc này coi như cầu ra ngươi phủ quyết, lão phu cũng sẽ không thừa nhận thân phận của hắn, dứt lời. Phương Như Long nhanh chân rời đi Thiên Khuyết Cung cung chủ Đoan Mộc Thanh Thiên cùng với Ám Nguyệt Cung cung chủ Phong U. Vẻ mặt lạnh lùng yên lặng đi ra ngoài, lão cẩu khá là không cam lòng nhổ ngụm nước bọt. Mắng nói: Mã Đức, thứ đồ gì a? Hàn Cực cung cung chủ Thương Hàn thở dài nói: Cẩu gia, thần tổ biến mất, Thiên Cung từ lâu ập ù đại loạn. Lúc này Vương Đại Trùy xuất hiện, chính là dây dẫn lửa Liệt Dương cung cung chủ Dương Đỉnh Thiên, vốn là cùng Thương Hàn không hợp nhau. Nhưng mà lúc này nhưng là đồng dạng cảm thán nói: Thư Long không ép hổ. Phiền phức Vương Bảo đột nhiên cười nói: Không phiền phức. Nói xong, Vương Bảo quay về Thương Hàn các loại Thiên Cung cung chủ chắp chắp tay, nghiêm nghị nói: Đa tạ các vị tiền bối vừa nãy giữ gìn. Tuy rằng ta mới đến, thế nhưng rất đáng tiếc, ta Vương Đại Trùy liền không phải một cách bị khinh bỉ người. Người mời ta một thước, ta còn người một trượng. Người giẫm ta một cước, ta tất gấp bội. Xin trả Thiên Khuyết cung, Ám Nguyệt cung, Nhiếp Hồn cung này ba cung cung chủ, ta sẽ từng cái phế bỏ. Bởi vì bọn họ tựa hồ quên Thiên Cung khởi nguyên là cái gì. Này vừa nói, Thương Hàn các loại Thiên Cung cung chủ đều là vẻ mặt đại biến. Nghĩ đến một chút từ lâu lãng quên ký ức, Thương Hàn nuốt ngụm nước bọt, không nhịn được nói rằng: Vương Tinh chủ, chẳng lẽ ngươi là nghĩ? Vương Bảo hờ hứng cười, ánh mắt nhưng dạng người rực rỡ, cao giọng nói: Không sai, Thiên Cung bắt nguồn từ Tinh Vấn lão tổ. Ở lão tổ cái kia một đời, đầu tiên sáng lập Tinh Cung, từ từ mới thiết lập cái khác Thiên Cung. Sau khi liền truyền cho sư tôn ta Thần Bắc Hành lão tổ từng có lưu lại cổ lệnh, như hậu nhân có tư cách xông qua Thiên Cung cửa quan, liền vì là Thiên Cung cửa đại cung cổng chủ ta. Muốn xông Thiên Cung cửa quan, nhưng một ít người biết biết, làm người a, ngàn vạn, không thể quên cội nguồn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 62 chương 607 Thiên Khuyết Sơn. Đạo Nguyên Kinh Vương Bảo muốn xông Thiên Cung cửa quan, tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp Thiên Cung. Thiên Cung bên trong hết thầy võ giả, từ trên xuống dưới đều là cực kỳ rung động. Thiên Cung cửa quan chính là Tinh Vấn lão tổ thiết lập. Căn cứ tổ lệnh, xông qua Thiên Cung cửa quan liền có thể thành cửa cung tổng chủ, mà có tư cách xông Thiên Cung cửa quan liền chỉ có Tinh Cung cung chủ Thần Bắc Hành không có xông qua. Bởi vì lão già này thực lực vốn là nghịch thiên, nhìn ép đồng đại, nhìn ép tám cung. Còn lại Thiên Cung cung chủ ở Thần Bắc Hành trước mặt đều chỉ có thể thấp kém lấy vãn bối tự xưng, mà hiện tại Vương Bảo muốn xông hắn làm sao dám. Nhiếp Hồn cung bên trong, Phương Như Long khuôn mặt vặn vẹo, cuồng bạo sát ý dâng trào ra, sắc mặt tái xanh, con ngươi đỏ đậm cực kỳ. Đoan Mộc Thanh Thiên cùng Phong U sắc mặt cũng là khó coi cực kỳ. Nửa ngày qua đi, Phong U lạnh lùng nói rằng: Không muốn tự loạn trận cước, tiểu tử kia tuy rằng được thần tổ thân truyền, thế nhưng hừ, nghĩ xông Thiên Cung cửa quan vậy cũng là Tinh Vấn lão tổ thiết lập cửa ải khó, há có thể đơn giản, hắn không vượt qua nổi. Dứt lời, Phong U xoa xoa lông mày, mặt âm trầm tiếp tục nói rằng: Thần tổ hồn bia phá toái, 99% ngã xuống, Tinh Cung bí tàng bị thần tổ trận pháp trói chặt, vốn là lại có thêm vạn năm, lão phu liền chắc chắn loại bỏ phong cấm. Thế nhưng Vương Đại Trùy xuất hiện, Tinh Cung bí tàng phỏng trừng huyền. Phương Như Lòng ánh mắt sát cơ bùng lên, vì lẽ đó không thể chứa hắn. Đoan Mộc Thanh Thiên hé mắt nói rằng: Hắn xông Thiên Cung cửa quan phỏng trừng chính là vì đối phó chúng ta, thế nhưng hắn nhất định thất bại. Chờ hắn thất bại sau khi, liền thiết kế ngoại trừ hắn. Hơn nữa cấp bách điện bên trong yên tĩnh lại, thế nhưng lạnh lẽo sát ý nhưng là càng ngày càng nồng đậm. Không đợi Phương Như Long ba người thương lượng ra làm sao diệt trừ Vương Bảo, bên ngoài từng đạo kinh thiên nổ vang đột nhiên truyền vang thiên địa. Phương Như Long ba người hơi thay đổi sắc mặt, cùng đi đến ngoài điện. Sau đó liền nhìn thấy vào giờ phút này trong hư không, đột nhiên xuất hiện 9 tòa liên miên không dứt hư huyễn núi lớn, nhìn như hư huyễn, rồi lại phảng phất chân thực, xuất hiện ở hư không, lộ ra như có như không uy nghiêm khí tức, là Thiên Cung Cửu Quan Phương Như Long hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt như lửa, mang theo uất ức, trầm giọng nói: đáng tiếc Tinh Vấn lão tổ lệnh chỉ cho phép Tinh Cung chi chủ xông Thiên Cung Cửu Quan, thực sự là quá không công bằng. Nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Vương Bảo đạp bước hư không, hướng về hư không Cửu Sơn mà đi, bắt đầu rồi Đoan Mộc Thanh Thiên lạnh nở nụ cười. Mà lúc này, Hàn Cực Cung cung chủ, Thương Hàn các loại Thiên Cung cung chủ đều là đứng tinh thần điện trước, nhìn phía trên. Trong hư không một màn, cũng dường như sóng nước hình chiếu. Ở Thiên Cung bên trong phạm vi, rõ ràng hiển lộ mà ra, vậy thì là Tinh Cung chi chủ thần tổ thân truyền ta trời. Còn trẻ như vậy, ước ao á. Hắn có tư cách gì có thể làm cho thần tổ thu làm thân truyền xông Thiên Cung Cửu Quan, thành Cửu Cung cổng chủ? Vạn vạn không ngờ tới, dĩ nhiên thật sự có Tinh Cung chi chủ muốn làm việc này. Nghe đồn Cửu Cung cổng chủ có tư cách được Tinh Vấn tổ sư ra bộ phận truyền thừa, cũng không biết là thật hay giả. Mau nhìn, muốn bắt đầu rồi. Thiên Cung các nơi vang lên đảo đảo tiếng bàn luận. Mà ở Tinh Cung trong phạm vi một tòa trong đại viện, Vệ Tịch Diệt ánh mắt lộ ra căm hận, nhìn chòng chọc vào trên bầu trời Vương Bảo bóng người, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, còn muốn chia sẻ Cửu Cung cổng chủ, thực sự là chuyện cười không ai xem trọng. Vương Bảo, dù cho là Hàn Cực Cung cung chủ Thương Hàn, cũng là có chút thấp thỏm. Tinh Vấn lão tổ mạnh mẽ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cô độc sáng lập Thiên Cung, liền trực tiếp trấn áp chân thần giới. Như vậy tồn tại, thiết lập cửa ải khó, độ khó cao, khó có thể tưởng tượng. Chỉ có lão Cẩu đối với Vương Bảo hoàn toàn tự tin, nhìn Vương Bảo rung đùi đắc ý nói rằng: đại gia đều lên tinh thần đến a, tuyệt đối đừng chớp mắt a, lão Vương muốn bắt đầu trang bức. Ầm một đạo bảo âm vang lên, nhưng là Vương Bảo dĩ nhiên bước vào thứ nhất núi, mà này thứ nhất núi tên là Thiên Khuyết. Bước vào Thiên Khuyết Sơn trong nháy mắt, dãy núi trước đột nhiên lập lòe ra từng đạo cổ xưa chữ triển kinh văn. Mỗi cái kiểu chữ như to bằng cách đấu, vần quanh xoay quanh, cuối cùng hóa thành dựng đứng hành, ngang trời bên trong đất trời. Cùng lúc đó, một chú dài thơm cao mấy chục trượng xuất hiện ở Thiên Khuyết Sơn trên đỉnh ngọn núi. Ánh lửa tự cháy, ý này rất rõ ràng, cháy thơm bên trong, nhất định phải lĩnh ngộ này đạo cổ kinh nhiếp hồn cung trước. Thiên Khuyết cung cung chủ Đoan Mộc Thanh Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm kinh văn, sắc mặt càng ngày càng kích động. Sau nửa ngày, trong giây lát gầm nhẹ nói: là đạo nguyên kinh, đây là Thiên Khuyết cung chí cao dày cuốn, trong cung chỉ có nửa bộ, mà này, nhưng là chỉnh cuốn. Ánh mắt hừng hực nhìn đạo nguyên kinh. Đột nhiên, Đoan Mộc Thanh Thiên lộ ra thần sắc kinh khủng, khó có thể tin nói rằng: chuyện này, cái này không thể nào, dĩ nhiên không cách nào ký ức. Không sai, vừa nãy Đoan Mộc Thanh Thiên muốn đem Thiên Khuyết Sơn trước đạo nguyên kinh ký ức hạ xuống, thế nhưng không nghĩ tới, rõ ràng nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng, nhưng là không tới một hơi thở công phu rồi lại lãng quên. Liền phảng phất có tồn tại trí cao trực tiếp từ trong trí nhớ của hắn đem đạo nguyên kinh xóa đi, một màn như thế kinh hãi lòng người. Phương Như Long cùng Phong U tương tự như vậy, sắc mặt vô cùng phức tạp. Tinh Vấn lão tổ khả năng vượt quá chúng ta tưởng tượng, tình huống như thế, ngoại trừ Tinh Vấn lão tổ động tay động chân, không có cái khác giải thích đáng ghét. Đoan Mộc Thanh Thiên vô cùng phẫn nộ. Thiên Khuyết cung chỉ có đạo nguyên kinh thượng bộ, mà xuống bộ mới là trọng yếu nhất. Rõ ràng đại đạo có hy vọng, nhưng không thể được. Đoan Mộc Thanh Thiên buồn giận đều muốn thổ huyết, mà vào giờ phút này, Vương Bảo mắt nhìn đạo nguyên kinh, cái kia từng cái kinh văn, dĩ nhiên dấu ấm ở đầu óc của hắn nơi sâu xa. Đạo nguyên kinh là chân chính đỉnh cấp cổ kinh, ẩm chứa thiên địa đại đạo. Nửa trước bộ giảng chính là đại đạo chí lý, thế nhưng phần sau bộ nhưng ẩm chứa một loại trộm trời chi đạo, tên là đúc đại đạo chi mạch. Ở Vương Bảo trong mắt, đạo nguyên kinh phần sau bộ liền phản phất hóa thành từng cái thiên địa thần văn, mức độ phức tạp nhường Vương Bảo đều có chút đau đầu. Cũng may vẫn tính là ở trong giới hạn chịu đựng. Vương Bảo bất động thanh sắc bắt đầu ở trong người ngưng tụ thần văn. Đại đạo chi mạch chính là do này từng cái thần văn tạo thành. Đạo nguyên kinh bên trong chỉ có 5 loại đại đạo chi mạch thần văn, cái kia chính là ngũ hành thời gian trôi qua. Ở Vương Bảo tinh luyện vô số lần ngộ tính tàn phá bên dưới, dù cho là vô cùng thần bí đạo nguyên kinh cũng thần phục ở Vương Bảo dưới chân thân thể bên trong. Từng đạo ẩm chứa cổ xưa khí tức, vô cùng thần bí mạch lạc, do từng đạo bé nhỏ thần văn tạo thành, xuyên qua Vương Bảo toàn thân. Ngũ hành đại đạo chi mạch đúc ra trong nháy mắt, Vương Bảo liền rõ ràng cảm ứng được trong đó ẩm chứa chỗ tốt. Phải biết, thế giới cảnh đỉnh cao muốn trở thành chân thần, liền cần yếu lĩnh vô ten địa đại đạo. Điều này cần từng bước một cảm ngộ bản nguyên của đại đạo, hấp thu bản nguyên của đại đạo lực lượng, cuối cùng khống chế. Nhưng mà Vương Bảo thân thể hiện tại cũng đã bắt đầu hấp thu bản nguyên của đại đạo, ngũ hành bản nguyên của đại đạo bỏ thêm vào đại đạo chi mạch. Dù cho tốc độ chậm chậm, nhưng Vương Bảo vẹn vẹn chỉ là thế giới cảnh mà thôi, có thể tưởng tượng chờ đến hắn đột phá đến chân thần, tốc độ hấp thu nhất định sẽ tăng vọt. Vậy thì phảng phất là một cái máy gian lận bình thường, có vẻ như lính ngộ cái gì đồ vật ghê gớm. Vương Bảo mặt mày hớn hở lên, từ khoanh chân tư thế đứng lên. Cũng nhưng vào lúc này, Thiên Khuyết Sơn ầm ầm sụp đổ. Cùng lúc đó, một đạo hào quang chói mắt bắn mạnh mà ra, hình thành một đạo đại ấn, đi vào đến Vương Bảo mi tâm. Vương Bảo hé mắt, nửa ngày qua đi, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, đột nhiên xoay người, mặt hướng Nhiếp Hồn Cung phương hướng, nhẹ nhàng ngoắt ngoắt ngón tay đầu. Nhiếp Hồn Cung trước, Đoan Một Thanh Thiên ngây người như phỗng, một mặt mộng bức, trơ mắt nhìn đại diện cho chính mình Thiên Khuyết Cung cung chủ thân phận vô thượng pháp lệnh không bị khống chế xuất hiện, hướng về xa xa chạy. Phản ứng lại hắn, một cái lão huyết phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đoan Một Thanh Thiên tự lẩm bẩm, xong đời. Tối cường đại thần chủ hệ thống 62 chương 608, hiện tại thấy hối hận sao? Thiên Khuyết Cung vô thượng pháp lệnh, phương pháp này lệnh chính là Tinh Vẫn lão tổ truyền xuống, không chỉ có ẩn chứa khó lường uy năng, càng là chân thần không thể diệt. Chủ yếu tác dụng chính là điều khiển Thiên Khuyết Cung các loại đại trận, phương tiện, thậm chí bố thí ăn nói các loại. Nói tóm lại, Thiên Khuyết Cung pháp lệnh liền bằng một cái tiêu chí. Mà hiện tại, cái này đại diện cho Thiên Khuyết Cung tiêu chí xuất hiện ở không trung, rơi vào rồi Vương Bảo trong tay. Một màn như thế, nhất thời nhường nhìn thấy tất cả mọi người đều là một mặt mộng bức. Đứng tinh thần điện trước Thương Hàn các loại Thiên Cung cung chủ, mi tâm bốc lên mồ hôi lạnh, tâm hồn mơ hồ phát lạnh khe nằm không có cách nào chỉ. Quả nhiên, lúc trước không có theo Phương Như Long ba thằng ngu phản bội là đời này sáng suốt nhất quyết định. Nhìn nhìn, vậy cũng là Thiên Khuyết Cung pháp lệnh, vật ấy truyền từ Tinh Vấn lão tổ, các đại thiên cung đều có một khối, cũng chỉ có nắm giữ bổn cung pháp lệnh mới xem như là chân chính Thiên Cung cửu cung cung chủ một trong. Bây giờ Đoan Một Thanh Thiên Thiên Khuyết Cung pháp lệnh bị Vương Bảo cưỡng chế cướp đoạt, cái kia Đoan Một Thanh Thiên còn có tư cách đi làm Thiên Khuyết Cung cung chủ đừng rất sao náo loạn. Phỏng chừng hiện tại Đoan Một Thanh Thiên ngay cả mình tẩm điện cũng không vào được, cái kia nhưng cũng là do Thiên Khuyết Cung pháp lệnh điều khiển. Hậu quả này rất to lớn, có thể nói hủy diệt giống như đà kích. Cũng khó trách lúc này đứng Nhiếp Hồn Cung trước Đoan Một Thanh Thiên là phản ứng như thế. Dù sao liền Thiên Khuyết Cung nhất chính cung Cửu Thiên Cung, thậm chí Tầm Cung đều không thể tiến vào cung chủ. Là cái quái gì cung chủ đáng chết? Tên tiểu hỗn đàn này, hắn làm sao dám? Làm sao dám như thế đối với lão phu? Đoan Mục Thanh Thiên khuôn mặt vặn vẹo, hắn không cách nào tin tưởng Vương Bảo dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời. Mới đến dĩ nhiên trực tiếp bắt hắn khai đao. Phương Như Long khóe mắt co giật, thấp giọng an ủi nói: Đoan Mục sư huynh, chớ gấp, hắn xông qua Thiên Khuyết Sơn, hay là đã ngự trị ở Thiên Khuyết Cung bên trên, có điều chờ hắn vừa chết. Đoan Mục Thanh Thiên ánh mắt ác liệt nói rằng: Lão phu xin thề, không phải hắn chết, liền là ta vong Ám Nguyệt Cung cung chủ Phong U lúc này thăm thẳm nói rằng: Sợ là sợ, hắn thật sự xông qua Thiên Cung cửu quan, trở thành cửu cung tổng chủ. Phải biết, trở thành cửu cung tổng chủ, rất có thể sẽ được Tinh Vấn lão tổ lưu lại đồ vật. Là cái gì? Không người hiểu rõ. Nhưng Phương Như Long bất mãn nói: Phong huyên hà tất dài người khác chí khí, diệt uy phong mình chỉ bằng hắn, xông qua Thiên Cung cửa quan. Hừ, Phong U hít mắt lại, không lên tiếng. Ba người trở nên trầm mặc. Hay là bọn họ đều không thể nào tiếp thu được. Vào giờ phút này, sâu trong nội tâm, nhấc lên một vệt nhàn nhạt hối hận. Vương Bảo bước lên thứ hai núi, ngọn núi này tên là Như Ý Chi Sơn. Thử thách chính là số mệnh, nói là thử thách, kỳ thật sẽ chờ cho ở đánh cược vận may. 9981 cái chân thực mà lại hư huyễn bảo vật, giống như đúc, nhưng chỉ có một cái là thật sự. Tinh thần điện trước, Như Ý cung cung chủ Long Thủy Hàn không nhanh không chậm nói rằng: Này quan đối với tinh chủ mà nói, hay là căn bản không phải cửa ải khó, có thể bị thần tổ coi trọng, vốn là số mệnh thuận lợi, hay là có thể để cho tinh chủ tu tập bổn cung bí thuật, tăng cường tự thân số mệnh. Đối với ta Thiên Cung mà nói, cũng là chuyện tốt. Một cách lời chính nói, Long Thủy Hàn nói không được. Bởi vì lúc này giờ khắc này, Vương Bảo thình lình quay lưng 81 cái bảo vật, sau đó cởi giày, ném giày hỏi bảo. Cùng lúc đó, Vương Bảo trực tiếp lấy ra một khối hệ thống khen thưởng dụng cụ. Cường giả khí vận thạch tăng mạnh bản số mệnh tăng mạnh dày, không có dựa theo nguyên lai quý tích hạ xuống, ngược mà vượt gì quẹo đi, rơi xuống một cách trong đó bảo vật trước. Vương Bảo xoay người tiến lên, nhặt lên dày mặt vào, sau đó cầm lấy cái này bảo vật. Như Ý Chi Sơn ầm ầm phá toái, bên trong thoát ra một cái dấu ấm, đi vào Vương Bảo mi tâm. Như Ý cung cung chủ Long Thủy Hàn theo bản năng thân thể cứng đờ, không có nhìn thấy Vương Bảo xoay người, chính mình bổn cung pháp lệnh cũng không có thoát ra, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, giờ khóc giờ cười lên. Đại gia vẫn đúng là rất đáng sợ, tuy rằng đã sớm chuẩn bị, thế nhưng thật đến lúc này vẫn là vạn phần căng thẳng. Hắn cũng không muốn như Đoan Mục Thanh Thiên như thế bi kịch, liền bổn cung pháp lệnh đều bị người thu lấy, còn làm cái giám Thiên Cung cung chủ Như Ý Cung. Đơn giản liền qua, có điều cửa ải tiếp theo lại không đơn giản như vậy. Mà cửa ải tiếp theo chính là Nhiếp Hồn Chi Núi. Nhiếp Hồn cung cung chủ Phương Như Long thấy này, lập tức sốt sắng lên đến, theo bản năng gắt gao nắm chặt nắm tay, ánh mắt lập lòe hung mang, lệ tiếng gầm nhẹ nói: Nhiếp Hồn cung hết thầy thử thách đều là cực kỳ nguy hiểm, không có mạnh mẽ thần hồn hộ thể, hồn phách đều sẽ bị câu ra, biến thành tro bụi. Tiểu tử này nếu như có thể chết ở chỗ này, đó là không thể tốt hơn. Lại nói, Vương Bảo dĩ nhiên bước lên Nhiếp Hồn Sơn cũng, nhưng vào lúc này, Nhiếp Hồn Sơn ra ma na ca ương, xuất hiện từng đạo mặt ruộng giống như bóng mờ. Những ruộng này mặt toàn bộ đều nhìn chằm chằm Vương Bảo, trong miệng phát sinh thanh âm cổ quái, như kinh văn, như bái âm, dung chuyển thần hồn. Vương Bảo hít mắt lại, không nhúc nhích bên tai, thậm chí đầu óc đều bị cái kia từng đạo nhắc tới âm thanh bao trùm bao phủ, dường như muốn đem Vương Bảo nhẫn chìm. Đáng tiếc, Vương Bảo thần hồn quá vững chắc, ở hắn cảnh giới này, vô tiền khoáng hậu. Đừng nói những này nhiếp hồn thanh âm, dù cho lại mạnh hơn 10 lần, Vương Bảo cũng không hề sợ hãi. Cứ như thế trôi qua đầy đủ một khắc, nhiếp hồn sơn bên trong âm thanh dĩ nhiên càng ngày càng mạnh, đồng thời có vẻ cực kỳ gấp gáp. Phía trên kia mặt vượt cũng biến thành 10 phân rõ ràng. Phương Như Long sắc mặt khó coi gầm nhẹ nói, đây là lão tổ chưa truyền xuống nhiếp hồn thiên âm, đều đang không cách nào dao động hắn thần hồn, đáng chết. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Phong đột nhiên thở dài nói, trước tiên đừng để ý tới hắn là quái vật gì. Phương huynh, ngươi cung chủ pháp lệnh. Phương Như Long sắc mặt càng thêm khó coi, tái nhợt một mảnh, theo bản năng lấy ra nhiếp hồn cung cung chủ pháp lệnh, gắt gao nắm ở trong tay. Cũng nhưng vào lúc này, nhiếp hồn chi núi ầm ầm một tiếng tan vỡ, một vệt ánh sáng ấm hướng về Vương Bảo chạy tới, đi vào Vương Bảo mi tâm. Vương Bảo lông mày hơi nhíu, xoay người lần nữa nhìn về phía nhiếp hồn cung phương hướng. Thời khắc này mọi người nhìn kỹ Vương Bảo đã đoán được Vương Bảo phải làm gì. Đúng như dự đoán, Vương Bảo quay về nhiếp hồn cung, ngoắt ngoắt đầu ngón tay nhiếp hồn cung trước. Phương Như Long đỏ mặt, sức mạnh toàn thân đều ở cầm lấy nhiếp hồn cung cung chủ pháp lệnh. Đáng tiếc, pháp lệnh bên trong truyền vang ngập trời lực lượng. Nửa ngày, Phương Như Long rên lên một tiếng, không thể kiên trì được nữa, mà nhiếp hồn cung cung chủ pháp lệnh tránh thoát phong tỏa, trực tiếp chạy toán loạn hướng về phía Vương Bảo. Phương Như Long như bị sét đánh, sắc mặt thương bạch hạ đến, vặn vẹo vẻ mặt, xuyên thấu ra ngập trời sự thù hận, tức giận rít gào nói, ngươi dám, ngươi thật là to gan. Vương Bảo ánh mắt phảng phất cùng Phương Như Long trực tiếp đối diện, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Vương Bảo nắm bắt nhiếp hồn cung cung chủ pháp lệnh, trong giây lát phát sinh một đạo thét dài thanh âm, tiểu gia lá gan từ trước đến giờ rất lớn, lão già cho thể diện mà không cần, hiện tại thấy hối hận sao? Tối cường đại thần chủ hệ thống 62 chương 609, chúng ta kém một điểm liền trở thành bạn tốt. Phương Như Long hối hận sao? Hắn đương nhiên hối hận rồi. Có điều Phương Như Long hối hận không phải đắc tội rồi Vương Bảo, mà là lúc trước thật sự không nên đem mâu thuẫn bày ở ngoài sáng. Ngược lại là cho Vương Bảo ra tay lý do, nếu như hắn ẩn nhẫn lên, từ từ ảnh chi, vào giờ phút này, cái khác thiên cung cung chủ kiên quyết sẽ không tùy ý Vương Bảo như vậy đối với hắn. Dù cho là Vương Bảo làm cửu cung cộng chủ, thì lại làm sao cửu đại cung chủ toàn bộ không phục, Vương Bảo cũng không biện pháp. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều xong, mất đi nhiếp hồn cung cung chủ thân phận, Phương Như Long đỉnh ngày chính là cái chân thần đỉnh cao cao thủ mà thôi. Cung chủ pháp lệnh nhưng là có thể điều khiển truyền thừa tổ khí, mà không cách nào vận dụng nhiếp hồn cung truyền thừa tổ khí. Lực chiến đấu của hắn thẳng tắp giảm xuống một nửa. Đoan Mộc Thanh Thiên cùng Phong U đều không lên tiếng. Đoan Mộc Thanh Thiên lúc này suy nghĩ chính là, ăn à, nên dáng dấp như vậy cũng không thể ta ba người phản loạn, một mực nhường lão tử một người chịu khổ quả chứ, muốn ăn đại gia ăn một lần lên, ngồi hàng hàng chịu khổ quả. Đoan Mộc Thanh Thiên thậm chí đều không có như vậy phẫn nộ, hay là cảm giác thăng bằng duyên cớ, có điều vẫn còn có chút tâm tư như ma, vì lẽ đó không lên tiếng. Đúng là Phong U hắn hít mắt nhìn Vương Bảo đạp về đệ tứ núi, trong giây lát lớn quát, tinh chủ, lão phu phục rồi. Lời này như sấm sét cuồn cuộn, chớp mắt truyền vang bát phương. Đang chuẩn bị bước vào dưới một núi, Vương Bảo đột nhiên ngừng chân, sau đó xoay người, khuôn mặt quái lạ nhìn nhiếp hồn cung trước. Nửa ngày, Vương Bảo lắc đầu, nghiêm nghị nói, tuy rằng ta rất muốn tha thứ ngươi, thế nhưng vẫn là coi là thực lực không cho phép đây, vì lẽ đó, xin lỗi, dứt lời. Vương Bảo bước vào đệ tứ núi tinh thần điện trước, chư lớn thiên cung cung chủ đều là dở khóc dở cười, lại rất có cảm xúc. Mà nhiếp hồn cung trước, Phương Như Long cùng với Đoan Mộc Thanh Thiên dồn dập đối với Phong trợn mắt nhìn, cái kia trong ánh mắt phun trào ra lửa giận, đều có thể hóa thành vài đạo hỏa long phong u. Ngươi dĩ nhiên. Phương Như Long nổi giận đùng đùng đoan một thanh thiên mặt lạnh lùng nói rằng. Ngươi mặt đây lão phu liền muốn hỏi một chút. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Phong thở dài nói. Nếu như có thể bảo vệ cung chủ pháp lệnh. Muốn mặt làm cái gì mặt lại không thể coi như ăn cơm. Đáng tiếc a. Thất bại. Được rồi. Hai người các ngươi đừng nóng giận. Ta cũng chính là ôm thử một lần ý nghĩ tạm thời thử một lần. Vạn nhất thành công cơ chứ? Khụ khụ. Kỳ thực ta cũng là vì ba người chúng ta suy nghĩ. Cùng với toàn quân bị diệt. Chẳng bằng ta đánh vào đối phương bên trong đó xây. Đúng không? Phương Như Long cùng đoan một thanh thiên giận dữ. Nửa ngày nói không ra lời lúc này. Vương Bảo bước vào đệ tứ núi hiển lộ ra tôn vinh đến. Từng đảo khoáng cổ đại trận. Ngang qua bên trong đất trời. Những này đại trận đa dạng. Khốn trận, sát trận, mê hồn trận. Cái gì cũng có. Tổng cộng 9 đạo nhiếp hồn cung trước. Phong U khói mắt co giật. Dầu dĩ không vui. Nửa ngày mới tự an ủi mình. Tử mẫu hư thần trận. Cửu long diệt sát trận. Này đều là nguyên quán ghi chép thiên địa tuyệt trận. Tiểu tử này khẳng định không thể thông qua. Hắn vừa dứt lời. Đoan một thanh thiên đột nhiên châm chọc nói. Ai biết được. Vạn nhất thành công cơ chứ? Lão phu đúng là hy vọng hắn có thể thành công. Đến thời điểm chúng ta ba cách đồng mệnh tương liên. Ngược lại cũng không uổng công một hồi tình cảm. Phong U vẻ mặt không đổi. Phảng phất căn bản nghe không hiểu đoan một thanh thiên trong giọng nói xem thường mà vào giờ phút này. Ở mọi người nhìn kỹ trong lúc đó. Vương Bảo vòng chéo tay. Từng bước một hướng về chín đảo thiên địa tuyệt trận đi đến, quần áo không gió mà bay. Tóc từ từ lay động. Đầu hơi lên ngang. Vương Bảo mặt mỉm cười vẻ, từng bước một tiến về phía trước đi. Hắn xuyên qua trận thứ nhất. Đi tới trận thứ hai. Xuyên qua trận thứ hai. Đi tới thứ ba trận. Cửu đại thiên địa tuyệt trận. Dường như đánh mất tất cả công hiệu. Mãi đến tận Vương Bảo thoát ly thứ 9 trận. Đều không có phản ứng chút nào. Âm đệ tứ núi phá toái, Vương Bảo thành công phá quan nhiếp hồn cung trước. Phong Ao nét mặt già nua vừa kéo. Đột nhiên trương tay cầm ra cung chủ pháp lệnh. Sau đó. Hướng về hư không ném ra ngoài. Lớn tiếng lớn quát. Phi. Không biết tôn trọng trưởng bối đồ vật nhỏ. Này cung chủ pháp lệnh. Lão phu không muốn. Làm lão phu hiếm có. Yêu thích à? Nói cho ngươi. Từ đó sau khi. Lão phu cùng ngươi mão lên. Lời nói này rất là tiêu sái thẳng thắn, chỉ tiếc có chức vô liêm sỉ. Dù cho là thiên cung các đệ tử vào giờ phút này cũng là dồn dập khinh bỉ lên. Phương Như Long cùng đoan một thanh thiên sắc mặt đen. Có loại lão tử làm sao tìm được như thế cái heo đồng đội dắt lừa thuê xuẩn à, quá rất sao ngu xuẩn. Ngươi nói như thế tiêu sái, làm thẳng thắn như vậy, ngươi nhìn qua hào khí can vân có vẻ như ninh lộn nhào không cong, nhưng làm lão tử không thấy được a. Ngươi cũng là bởi vì người ta vượt qua ám nguyệt núi, nhất định sẽ thu phục ngươi cung chủ pháp lệnh. Lúc này mới như vậy thẳng thắn dứt khoát. Ngươi nói ngươi trang cái này so với làm lông gà a, ngươi có biết hay không? Này sẽ có vẻ ngươi rất ngu ngốc. Phong đối với này không hề hay biết. Mà Vương Bảo xoay người sau khi nhìn thấy lẻn đến bên cạnh mình ám nguyệt cung cung chủ pháp lệnh, hít mắt lại, con mắt hơi chuyển động, khóe miệng xẹt qua một vệt âm hiểm cười, pho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên đem ám nguyệt cung cung chủ pháp lệnh đánh trở lại. Đồng thời cao giọng nói, này ám nguyệt cung cung chủ pháp lệnh ta ngược lại thật ra không chuẩn bị thu về, pháp lệnh một lần nữa trở về. Phong U một mặt mộng bức. Phản ứng lại, hắn một phát bắt được, một mặt vẻ mừng rỡ như điên, lập tức cao giọng nói, tinh chủ, là lão phu trách oan ngươi, trước sự tình, ta muốn nói âm thanh xin lỗi, ngàn sai vạn sai, đều là ta sai, ta quyết định bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, khe nằm phong u, ngươi mẹ nó có còn nên cách so với mặt Phương Như Long cùng đoan một thanh thiên một mặt đen. Mắng to lối ra mở miệng. thậm chí cũng không nhịn được muốn ra tay rồi. Phong U lườm hai người một cái, lạnh quát: "Lão phu quyết định cùng các ngươi phân rõ giới hạn." Cùng lúc đó, hắn truyền âm nói: "Các ngươi có ngu hay không à? Ta như bảo toàn, các ngươi còn có thể ở ta Ám Nguyệt cung. Ta như thua tiền, chúng ta ba liền cung chủ tẩm điện đều không địa ở." Nói xong, Phong U liền cười nói: "Tinh chủ, ta liền tới đây tận mắt tinh chủ tư thế oai hùng nào có biết." Chậm đát, Vương Bảo đột nhiên vung vung tay, đồng thời quay về Phong U một câu, đầu ngón tay vốn là trở lại Phong U trong tay Ám Nguyệt cung cung chủ pháp lệnh, lần thứ hai tránh thoát, chạy toán loạn hướng về phía Vương Bảo. Phong U lần thứ hai một mặt mộng bức, Thiên cung mọi người cũng là ngẩn ngơ. Mà Vương Bảo nhưng là hít mắt cười nói: "Ngươi nói ngươi, gấp cái gì a? Ta lời nói mới rồi, còn không nói đây. Ta là nói, vốn là ta không có ý định thu lấy Ám Nguyệt cung cung chủ pháp lệnh. Thế nhưng nếu ngươi đều cho ta, cũng không muốn, vậy ta liền cố hết sức thu rồi đi. Nỗ lực vì là khó." Thu rồi, Phong U phản ứng lại, hắn phun ra một cái lão huyết. Hắn trừng mắt mắt hổ, hắn đánh nét mặt già nua, nhìn chòng chọc vào Vương Bảo, lớn mắng nói: "Hỗn đàn, ngươi dĩ nhiên như vậy đùa lão phu. Ngươi còn có phải là người hay không?" Đang chuẩn bị tiếp tục mắng, thế nhưng ha ha, tiền bối, chỉ đùa một chút, bỏ qua cho. Vương Bảo âm thanh lại vang lên, Ám Nguyệt cung cung chủ pháp lệnh cũng bay trở về. Phong U mạnh mẽ nuốt xuống một cái lão huyết, méo mặt, theo bản năng liền muốn đi đón Phương Như Long, nhưng là lệ quát: "Đừng nắm!" Phong U cầm, miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói rằng: "Ta tin tưởng." "Ha ha ha, ngươi tin cách lồng à? Ta lần này mới là thật sự đùa giỡn có được hay không?" Vèo, Ám Nguyệt cung cung chủ pháp lệnh chạy như bay, Phong U như bị sét đánh, gò má cực tốc co giật lên, gắt gao nắm chặt nắm tay, một cái lão ghi ba răng đều muốn cắn nát. Mà Vương Bảo nhưng là thu hồi Ám Nguyệt cung cung chủ pháp lệnh, pho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị nói: "Được rồi, không đùa giỡn. Ta cũng là xem đại gia vừa nãy đều là rất hồi hộp, muốn cho bầu không khí vui thích nhanh một chút. Đương nhiên muốn cảm tạ Phong U tiền bối phối hợp. Phong U tiền bối là người tốt a. Nếu như không phải ta có thù tất báo, phi phi phi, nếu như không phải ta vì có vẻ công bằng, ta hay là có thể cùng Phong U tiền bối trở thành bạn tốt. Ai, liền thiếu một chút a." Phương Như Long hối hận sao? Hắn đương nhiên hối hận rồi. Có điều Phương Như Long hối hận không phải đắc tội rồi Vương Bảo, mà là lúc trước thật sự không nên đem mâu thuẫn bày ở ngoài sáng, ngược lại là cho Vương Bảo ra tay lý do. Nếu như hắn ẩn nhẫn lên, từ từ ảnh chi, vào giờ phút này cái khác Thiên cung cung chủ kiên quyết sẽ không tùy ý Vương Bảo như vậy đối với hắn. Dù cho là Vương Bảo làm cửu cung tổng chủ, thì lại làm sao cửu đại cung chủ toàn bộ không phục? Vương Bảo cũng không biện pháp. Nhưng là hiện tại hết thảy đều xong, mất đi Nhiếp Hồn cung cung chủ thân phận, Phương Như Long đỉnh ngày chính là cái chân thần đỉnh cao cao thủ mà thôi. Cung chủ pháp lệnh nhưng là có thể điều khiển truyền thừa tổ khí, mà không cách nào vận dụng Nhiếp Hồn cung truyền thừa tổ khí. Lực chiến đấu của hắn thẳng tắp giảm xuống một nửa. Đoan Mộc Thanh Thiên cùng Phong U đều không lên tiếng. Đoan Mộc Thanh Thiên lúc này suy nghĩ chính là: "Ăn à, nên dáng dấp như vậy cũng không thể ta ba người phản loạn. Một mực nhường lão tử một người chịu khổ quả chứ muốn ăn đại gia ăn một lần lên. Ngồi hàng hàng, chịu khổ quả." Đoan Mộc Thanh Thiên thậm chí đều không có như vậy phẫn nộ, hay là cảm giác thăng bằng duyên cớ. Có điều vẫn còn có chút tâm tư như ma, vì lẽ đó không lên tiếng. Đúng là Phong U hắn hít mắt, nhìn Vương Bảo đạp về đệ tứ núi, trong giây lát lớn quát: "Tinh chủ, lão phu phục rồi." Lời này như sấm sét cuồn cuộn, trước mắt truyền vang bát phương. Đang chuẩn bị bước vào dưới một núi, Vương Bảo đột nhiên ngừng chân, sau đó xoay người

Bị trở thành ngu ngốc nhưng mà Phong cảm giác rất oan ức. Hắn căm tức hai cái đội hữu. Nhưng là vừa như lời có thể nói. Sau nửa ngày. Mới tiếng trầm hờn dỗi nói rằng. Hiện tại ba người chúng ta cung chủ pháp lệnh đều bị cưỡng chế thu lấy. Làm sao bây giờ Phương Như Long mặt âm trầm. Nhìn Vương Bảo tiếp tục vượt ải bóng người. Trong ánh mắt. Hàn mang bùng lên. Tự lẩm bẩm. Có biện pháp. Vương Bảo càng ngày càng chấn động thiên cung bốn vị trí đầu núi. Không có thể ngăn cản Vương Bảo. Mặt sau năm núi. Cũng đồng dạng thần phục ở Vương Bảo dưới chân liệt dương hàn cực thần đồng thần lực thậm chí. Cuối cùng quần tinh sơn Vương Bảo một lần là xong chờ đến cửu sơn đều qua. Trong hư không. Ầm ầm vang lên một đạo kinh thiên thanh âm. Dư âm không dứt. Liên miên vang động. Như trong lòng hồn bên trong nổ tung. Thiên cung trong phạm vi mỗi một cái sinh linh. Vào giờ phút này. Sâu trong nội tâm đều nhấc lên một đạo nồng nặc cảm giác sợ hãi. Không tự chủ được hơi cúi đầu này. Chính là cửu cung cổng chủ uy nghiêm mà Vương Bảo trước người. Nhưng là từ từ xuất hiện một đạo to lớn khôi giáp. Này khôi giáp là ngực giáp. Cao mấy chục trượng. Xuất hiện ở hư không. Lộ ra nồng nặc uy thế khủng bố một cái khôi giáp. Dĩ nhiên có so với chân thần đỉnh cao tăng thêm sự kinh khủng uy thế đây quả thật là tồn tại hàn cực cung cung chủ thương hàn đám người con mắt trợn tròn lên. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Này khôi giáp là cái gì? Liền bọn họ cũng không biết đây là thiên yêu tướng giáp Vương Bảo đầu ấp rõ ràng xuất hiện một thanh âm. Lộ ra tang thương. Mang theo uy nghiêm ta mạnh nhất hậu nhân. Làm mặt thiên yêu tướng giáp. Thế lão phu đi tới thiên yêu đại giới. Vì là lão phu dư tinh vẫn chính danh lão phu dư tinh vẫn. Thiên yêu đại giới vô cực tinh cung đệ tử đích truyền. Thiên yêu lịch 995 nguyên niên. Lão phu bái vào vô cực tinh cung. Vương Bảo trong đầu âm thanh liên miên không dứt vang lên. Âm thanh là tinh vẫn lão tổ âm thanh. Giảng là tinh vẫn lão tổ cuộc đời Vương Bảo yên lặng nghe. Không nói gì phát hiện. Bị sư tôn thần Bắc Hành đám người tộc coi là lão tổ tinh vẫn lão tổ. Thình lình chỉ là thiên yêu đại giới một cách tôn môn đệ tử nổi môn mà thôi liền này. Liền đủ để nghiền ép chân thần giới bởi vì một hồi bất ngờ. Tinh vẫn lão tổ bị vô cực tinh cung coi là kẻ phản bội. Thoát đi thiên yêu đại giới. Cũng mang đi vô cực tinh cung truyền thừa thần bảo. Thiên yêu tướng giáp chính là thiên yêu đại giới cực kỳ nổi danh thần bảo. Tổng cộng có 9 cái bộ phận. Bảo vật này tự động nhận chủ. Bất luận thực lực làm sao. Sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt một cách đại cấp bậc Vương Bảo hồi tưởng tinh vấn lão tổ đối với thiên yêu tướng giáp giới thiệu. Không nhịn được giật giật khóe miệng cùng hệ thống tăng vọt sức chiến đấu không giống. Thiên yêu tướng giáp nhưng là không hề tiêu hao. Chỉ bằng không tăng lên một cách đại cấp bậc thực lực. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi phát đạt Vương Bảo trong nháy mắt trở nên đắc ý. Dựa theo tinh vấn lão tổ giới thiệu. Hai tay liên tiếp đánh ra từng đạo vô cùng phức tạp ấm quyết. Sau nửa ngày. Trong hư không cao mấy chục trượng lớn thiên yêu tướng giáp. Đột nhiên cực tốc thu nhỏ lại. Trở nên cùng Vương Bảo vóc người một kích cỡ tương đương. Sau đó lèn đến Vương Bảo trước người. Dung nhập vào Vương Bảo ngực Vương Bảo cho gọi ra thiên yêu tướng giáp. Thiên yêu tướng giáp kề sát ở Vương Bảo da rẻ bên trên. Căn bản không nhìn thấy. Mà Vương Bảo ngón tay hơi động. Một đạo sức mạnh phụt lên mà ra. Sức mạnh thình lình phát sinh biến hóa nghiêng trời thế giới cảnh Vương Bảo. Trực tiếp trở thành chân thần. Nắm giữ chân thần lực lượng thật châu bò à Vương Bảo hít vào một ngụm khí lạnh. Yên lặng quay về hư không cúi đầu. Không nói những cái khác. Chỉ là này một cái bảo vật. Vương Bảo liền quyết định hoàn thành tinh vấn lão tổ dư niệm. Vương Bảo trở thành cửu cung cổng chủ trước tiên không đề cập tới những kia thiên cung đệ tử. Vào giờ phút này. Thương hàn các loại thiên cung cung chủ. Ngược lại đối với Vương Bảo đã là tâm phục khẩu phục tinh thần điện. Lại một lần nữa tụ hội thế nhưng bầu không khí nhưng là bất đồng thật lớn. Vương Bảo ngồi cao tinh thần điện ở giữa chủ vị. Hai bên là thương hàn các loại thiên cung cung chủ. Ánh mắt mang theo nhàn nhạt kính ý. cộc cộc cộc tiếng bước chân vang lên. Ba bóng người bước vào tinh thần điện. Không phải Nhiếp Hồn Cung cung chủ Phương Như Long ba người, thì là người nào? Phương Như Long cùng Đoan Mộc Thanh Thiên sắc mặt đều là âm trầm đáng sợ, mà Ám Nguyệt cung cung chủ Phong U sắc mặt nhưng là tức giận mang theo càng tức giận. Nhìn ba người, Vương Bảo cười nhạt nói: "Ta lấy Cửu cung cộng chủ thân phận tuyên bố, ba người các ngươi cung chủ vị trí bị tước đoạt người thừa kế, tùy ý lại tuyển. Bên trong sự vật tạm do còn lại Thiên cung cung chủ chủ trì." Ha ha, Phong U đầu tiên cười lạnh. Ngây thơ Đoan Mộc Thanh Thiên cũng là liên tục cười lạnh. Phương Như Long lạnh lùng cực kỳ nhẹ quát: "Vương đại trùy, không muốn khinh người quá đáng. Chúng ta ba người lãnh đạo các mỗi cái cung vô số năm, truyền thừa từ đời trước cung chủ, thân phận há lại là ngươi nghĩ cướp đoạt liền có thể cướp đoạt? Là trước là lão phu ba người có chút hành động theo cảm tình, thế nhưng ngươi cũng không cần như vậy đuổi tận giết tuyệt chứ?" Vương Bảo cười híp mắt nói: "Nói như vậy, mấy cung chủ ngươi cũng nghĩ sợ?" Phương Như Long sắc mặt âm trầm quát: "Đừng nói khó nghe như vậy, chỉ là lão phu ba người phải nói cho ngươi, ngươi vừa đã thành vì là Cửu cung cộng chủ, chúng ta thường phục ngươi Tinh cung cung chủ thân phận, còn cái khác, hừ, chúng ta đi." Nhìn dứt lời, Phương Như Long phất tay áo rời đi. Đoan Mộc Thanh Thiên cười lạnh một tiếng, xoay người đạp bước rời đi. Phong U hừ hừ hung tợn chừng Vương Bảo một chút, lúc này mới không cam lòng rời đi. Vương Bảo ở Phong U vừa ra đến trước cửa, cao giọng gọi lại hắn, nói rằng: "Phong U tiền bối, có còn muốn hay không bỏ chỗ tối theo chỗ sáng?" Ngươi cút! Phong U trợn to mắt, mắng to một tiếng, bước nhanh rời đi. Vương Bảo bất đắc dĩ buông tay, nhìn Thương Hàn đám người, thở dài nói: "Ta là thật muốn tha thứ hắn a, đáng tiếc a, hắn không tin ta." Thương Hàn đám người dở khóc dở cười: "Tin tin lông gà, ngươi đều đùa người ta mấy lần, sói tới cố sự chân thực khắc họa a. Hiện tại coi như ngươi thật sự nghĩ tha thứ hắn, ai tin? Đừng nói Phong U, dù cho là chúng ta cũng là vạn phần không tin a." Tối cường đại thần chủ hệ thống 62 chương 611 Phong Yêu Tháp. Phương Như Long mặc dù nói rất tiêu sái, nhưng mà chính hắn cũng rõ ràng chính mình ba người hiện nay xem như là triệt để thất bại, thảm hại. Vương Bảo cưỡng chế thu lấy bọn họ cung chủ pháp lệnh, chính là rút quỷ dưới đáy nồi, dù cho là bọn họ không phục, bọn họ cũng không biện pháp. Thế nhưng chuyện này há sẽ như vậy dễ dàng thì thôi, bởi vì cung chủ tẩm điện đều đi không được. Vì lẽ đó, Phương Như Long ba người tạm thời đi tới Phương Như Long một cách để tử thân truyền nơi đó. Kỳ thực nói đến, nhất oan ức còn thuộc về với Phương Như Long ba người mạch này kế thừa hạ xuống các võ giả. Bọn họ cái gì cũng không làm, sau lưng đại lão liền trực tiếp thất thế. Bọn họ cuộc sống sau này phỏng chừng cũng khổ sở. Phương lão đại, làm sao bây giờ? Ngươi đúng là nói một câu a. Phương Như Long trong ba người, luận trí tuệ, Phương Như Long là nhất. Vì lẽ đó mỗi khi gặp đại sự, đều là lấy Phương Như Long làm chủ cho tới Phong U. Từ lúc trước liền có thể nhìn ra hàng này trí tuệ làm sao. Trầm mặc hồi lâu, Phương Như Long trong giây lát ánh mắt lập lòe ra lệ mang, thấp giọng nói: "Nếu đã phát triển đến mức độ như vậy, chúng ta ba người cũng chỉ có thể rút củi đáy rồi. Chúng ta đi Phong Yêu Tháp." Đoan Mộc Thanh Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phong U nhưng là thẳng thắn lắc đầu, nói rằng: "Không được không được, quá nguy hiểm. Phong Yêu Tháp bên trong đại yêu vô số, có rất nhiều nhưng là thần tổ thậm chí tinh vẫn tổ sư tự mình phong cấm. Một khi bị thả ra ngoài, tạo thành hậu quả khó có thể dự liệu." Phương Như Long châm chọc nói. Lúc này, ngươi đúng là lý trí. Phong thở dài nói: "Ta từ đầu tới đuôi đều là thông minh nhất, đáng tiếc các ngươi cũng không hiểu ta tâm. Ta rất sao hiểu ngươi cách mùi?" Phương Như Long vô lực nhổ nước bọt, nâng lên cái trán, híp mắt nói rằng: "Chúng ta chỉ có con đường này có thể đi. Tiểu tử kia hiện tại thành Cửu cung cộng chủ, lôi kéo cách khác Thiên cung cung chủ, thu rồi chúng ta cung chủ pháp lệnh. Một khi triển khai thế lực thay đổi, chúng ta ba người liền triệt để bị trở thành biên giới nhân vật. Then chốt là muốn giết hắn, dựa vào chúng ta cũng là rất khó a. Đoan Mục Thanh Thiên trầm mặt một hồi, phun ra khẩu khí, nói rằng đây là đang đùa với lửa. Sợ là sợ, chơi với lửa có ngày chết cháy. Phương Như Long cười lạnh nói, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, chỉ cần những kia đại yêu đáp ứng chúng ta, giết chết hướng về Vương Đại Trùy, sự tình liền có thể khôi phục dĩ vãng. Nhất không ăn thua, chúng ta ba người vẫn là Thiên Cung cung chủ. Sự tình liền như thế định ra đến rồi. Hơn nữa Phương Như Long thẳng thắn dứt khoát, nói làm liền làm. Vào đêm, Phương Như Long ba người ẩn nấp thân thể, đi tới Thiên Cung biên giới. Một chỗ nhìn như bình thường tiểu tháp, trước này tháp nhìn như thấp bé, nhưng kỳ thực chính là đứng chồng ngược. Sâu vào lòng đất nơi này không người canh gác, bởi vì trải rộng phong cấm. Dù cho là chân thần đỉnh cao, cũng là trong thời gian ngắn khó có thể tiến vào. Coi như đi vào, cũng khó có thể không bị phát hiện. Có điều có phong cái này phá trận tông sư, hơn nữa xe nhẹ chạy đường quen, Phương Như Long ba người rất dễ dàng liền tới đến phong yêu tháp trước. Phương Như Long đột nhiên thở dài, cũng may mở ra phong yêu tháp căn bản không cần cung chủ pháp lệnh, chỉ cần ba cái cung chủ tâm huyết liền có thể mở ra. Dứt lời, Phương Như Long đầu ngón tay dĩ nhiên xuất hiện một vệt giọt máu. Đoan Mục Thanh Thiên cùng Phong U liếc mắt nhìn nhau, đầu ngón tay đồng dạng xuất hiện giọt máu. Nhưng mà ngay ở ba người chuẩn bị mở ra phong yêu tháp thời điểm, đột nhiên bốn phía cấm pháp đột ngột phóng ra hào quang chói mắt. Cùng lúc đó, mấy bóng người giáng lâm ở nơi này. Người cầm đầu rõ ràng là Vương Bảo, sau đó theo chính là từng cái sắc mặt tái xanh, vô cùng phẫn nộ Thiên Cung cung chủ. Phương Như Long ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể khẽ run, có chút khó có thể tin. Vương Bảo nhìn bọn hắn chằm chằm ba cái, mang theo từng tia đắc ý, nói rằng xem đi, ta liền nói ba người bọn hắn khẳng định là không có lòng tốt. May lão Hắc nhắc nhở ta, nếu không lần này hay là vẫn đúng là có thể bị ba người bọn hắn làm ra đại sự. Đi ra lão cẩu đứng Vương Bảo một bên, lớn mắng nói, xuẩn đồ vật, nghĩ thả ra phong yêu tháp bên trong đại yêu đi ra, các ngươi cũng là chút bản lãnh này đúng không? Không để ý hậu quả, chỉ vì đạt đến chính mình mục đích, các ngươi còn đúng là đáng chết. Thương Hàn các loại Thiên Cung cung chủ ánh mắt lạnh lẽo, trước đồng tông tình, vào giờ phút này cũng là tan thành mây khói. Thương Hàn tiến lên một bước, lớn tiếng nói, Phương Như Long, ngươi quá phận quá đáng. Phương Như Long sắc mặt khó coi cực kỳ, đột nhiên phẫn nộ quát, ta quá đáng? Lão phu với các ngươi nhiều năm giao tình, tiểu tử này mới đến rồi bao lâu? Mấy người các ngươi có thể có giúp ta? Ta ba người nói chuyện là, lão phu là muốn đánh ra phong yêu tháp, thế nhưng lão phu không phải vì mình, mà là muốn cho Thiên Cung đi vào quỹ đạo. Tiểu tử này vô liêm sỉ, các ngươi cũng lãnh hội đến, hắn vô tình, các ngươi cũng xem ở trong mắt, chỉ bằng hắn cũng có thể làm Tinh Cung cung chủ, cũng xứng làm Cửu Cung cộng chủ. Ta phi Phương Như Long càng nói càng kích động, nói đến đau lòng nhất nơi. Phương Như Long ánh mắt lập lòe điên cuồng, đột nhiên bảo quát, việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng. Nếu tiểu tử này có lá gan làm Cửu Cung cộng chủ, cái kia liền nhường đám người lão phu nhìn hắn có hay không như thế tư cách đi. Ta Thiên Cung trấn thủ vực ngoại yêu quật, hắn nếu như có thể giải quyết đi phong yêu tháp, lão phu ba người tâm phục khẩu phục. Vừa dứt lời, Phương Như Long ba người đầu ngón tay huyết châu trực tiếp đi vào đến phong yêu tháp trong cửa chính. Trong nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh cực kỳ tiểu tháp đột nhiên lay động lên. Cùng lúc đó, cửa lớn xuất hiện một cái khe, từng đạo trầm thấp cực kỳ khủng bố gào thét từ phong yêu tháp bên trong truyền ra. Đáng chết, Phương Như Long, ngươi làm sao dám thương Hàn? Đám người nổi giận đùng đùng. Phương Như Long sắc mặt bình tĩnh nói, Phong Yêu Tháp đã mở, không tốn thời gian dài, những kia đại yêu sẽ từ bên trong đi ra. Vương Đại Trùy, ngươi hiện tại có hai cách lựa chọn. Một cách là tiến vào Phong Yêu Tháp, chu diệt đại yêu, nhường lão phu tâm phục khẩu phục. Một cách khác, nhưng là ba người chúng ta cùng ngươi tiếp tục chơi, trừ phi ngươi có năng lực giết chúng ta. Bằng không, này Phong Yêu Tháp ba người chúng ta sớm muộn cũng sẽ triệt để mở ra. Đến thời điểm đại yêu lao ra, hừ, mọi người cùng nhau chơi xong. Vương Bảo hé mắt nhìn về phía Thương Hàn, tiền bối có thể làm thịt này ba thằng ngu sao? Thương Hàn các loại Thiên Cung cung chủ liếc mắt nhìn nhau nửa ngày, Thương Hàn buồn bực nói, Phương Như Long ba người đều có Thiên Cung nguyên quán huyết khế, chúng ta chín cái căn bản là không có cách trọng thương đối phương. Tinh chủ tuy là cửu cung tổng chủ, nhưng thực lực. Vương Bảo bất động thanh sắc liếc mắt một cái lão cẩu. Lão cẩu phiền muộn nói, xem cẩu ra làm lông cẩu ra bao lớn chút thực lực ngươi không mấy sao ai. Xem ra vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình a. Vương Bảo thở dài. Thương Hàn trầm giọng nói, tinh chủ vẫn là mau mau đóng Phong Yêu Tháp đi, còn Phương Như Long ba người. Hừ, đám người lão phu thay phiên nắm giữ Phong Yêu Tháp, lượng bọn họ cũng không lật nổi hoa đến. Phương Như Long bình tĩnh nói, lời này nói, chính ngươi tin sao? Vương Bảo vung vung tay, nhìn Phương Như Long, nghiêm nghị nói, ba người các ngươi, thật chẳng ra gì. Có điều, các ngươi nhưng là coi thường ta, chỉ là một cái Phong Yêu Tháp, ở trong mắt ta, căn bản chính là gà đất chó sành. Đợi ta dẹp yên Phong Yêu Tháp, trở lại cùng ba người các ngươi tính sổ. Phương Như Long ánh mắt mang theo sắc mặt vui mừng, trực tiếp nhường ra con đường, châm chọc nói, vậy còn chờ gì? Tinh chủ đại nhân, ngài xin mời.